Diệp Hảo đang nổi giận hả? Cực kỳ rõ ràng là bị Lâm Ngưng Hạ làm tức giận. Tuổi tác Diệp Hảo bất quá cũng chỉ mấy trăm tuổi, ở độ tuổi này còn không bằng thế hệ tuổi trẻ, nhưng tu võ đạo, tu vi đan đạo, tu vi trận đạo toàn bộ đều đạt đến thứ bậc cao, ngay cả cự đầu cũng chưa chắc bằng. Yêu nghiệt như vậy tầm nhìn cao biết bao. Lâm Ngưng Hạ, Lăng Giao đương nhiên là thiên kiêu đẹp nhất Đông Vực, nhưng chưa chắc đã lọt vào tầm mắt của đối phương a. Đúng vậy, vừa nãy Diệp Hảo nói rất rõ ràng, ta không có ý nghĩa gì với ngươi, chúng ta giống như bèo nước gặp nhau, giúp ngươi một tay chẳng qua cảm thấy chúng ta cũng coi như quen biết, chỉ đến thế mà thôi. Ta rốt cuộc hiểu được tại sao các thế lực lớn không dám đụng đến Diệp Hảo, ai dám đụng chứ, dựa vào thực lực của hắn, dù tiên tôn đỉnh phong đến cũng cơ có thể giữ được. Lâm Ngưng Hạ nghe tu sĩ bốn phía thảo luận trong đầu có chút mông lung. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này. Diệp Hảo xưa nay cũng không xem nàng như bằng hữu. Thì ra do ta tự tác đa tình. Lâm Ngưng Hạ trong lòng cay đắng. Lăng Giao cũng xúc động không ngừng. Nàng cũng không phải không mong đợi Diệp Hảo, nhưng mà cố kiềm nén để không phát sinh tình cảm, nhưng hiện tại nàng mới phát hiện mình cũng tự tác đa tình. Lẽ nào ngươi thật sự cao cao tại thượng như lời bọn họ nói? Lăng Giao lơ mơ nói. Im lặng một lúc, Lăng Giao nhấc chân hướng về Tòng Long Thành. Lăng Trường Minh vừa muốn chặn lại cũng bị phu nhân trung niên ngăn cản. Tố Cầm, bà muốn làm gì? Có một số việc trung quy cũng phải đối mặt. Phụ nhân trung niên trầm giọng nói. Sự việc có thể cũng không xấu như chúng ta tưởng tượng. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Tòng Long. Diệp Hảo căn bản không tốn bao nhiêu thời gian để đến đây. Sau khi tới Tòng Long Thành, Diệp Hảo đi thẳng tới Phủ Tứ Phương Hầu. Đứng trước cửa phủ, ánh mắt Diệp Hảo không khỏi bất động, bởi vì hắn thấy khắp nơi Tứ Phương Hầu đang răng đèn kết hoa, ở giữa còn có một thảm đỏ kéo dài đến nội viện. Thế tử. Một thị vệ gác cửa nhìn thấy Diệp Hảo vội vàng hô to. Có chuyện gì đang xảy ra đây? Diệp Hảo chỉ vào bốn phía nói. Thế tử chẳng lẽ không biết điều này chuẩn bị cho ngài sao? Gã thị vệ kia nghi ngờ nói. Chuẩn bị cho ta? Diệp Hảo trong lòng cảm giác nặng nề nói. Đúng vậy. Người thị vệ kia gật đầu. Ai kết hôn với ta? Đỗ Gia Đỗ Nhã Thanh. Cái gì? Diệp Hảo nghe đến đó sắc mặt phát lạnh, tiếp theo nhấc chân đi về hướng phòng khách. Lúc bóng người của Diệp Hảo xuất hiện ở đại sảnh, thì tộc nhân cua Diệp gia đang thảo luận chuyện gì đó. Nhị đệ. Diệp Lan nhìn thấy Diệp Hảo vội vàng đứng lên hô to. Việc ta kết hôn do ai tự chủ? Diệp Hảo trầm giọng nói. Ta. Ngồi ở vị trí gia chủ, Diệp Thiên liếc Diệp Hảo một cái nói. Nếu là ngài thu xếp, vậy Đỗ Nhã Thanh ngài cưới đi. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Ngươi. Diệp Thiên vỗ bàn một cái. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1043. Lục đẳng chú nhan đan. Toàn bộ Tòng Long Thành không ai không biết thế tử Tứ Phương Hầu Diệp Hảo muốn cưới Đỗ Gia Đỗ Nhã Thanh. Diệp Hảo lại nói Diệp Thiên cưới Đỗ Nhã Thanh, đây không phải đánh vào mặt Diệp Thiên sao? Chuyện của ta ngươi không làm chủ được, ngươi cũng không có tư cách làm chủ. Diệp Hảo nhìn thẳng vào mắt Diệp Thiên nói. Diệp Hảo, ngươi nói chuyện với cha vậy sao? Diệp Không lúc này tức giận chỉ Diệp Hảo nói. Diệp Hảo lườm Diệp Không một cái, thần hồn chi lực bá đạo vô tình đánh vào trên người Diệp Không. Diệp Không thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, bị đẩy ra đụng vào vách tường cách đó không xa. Vừa mới rơi xuống đất, Diệp Không liền rên khẽ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Chỗ này đến lượt ngươi lên tiếng sao? Diệp Hảo lạnh lùng nhìn Diệp Không nói. Diệp Không há to miệng, Diệp Hạo nhìn hắn với ánh mắt soi mói, quả thực không dám nói thêm một chữ nào nữa. Toàn bộ xôn xao. Không ai ngờ đến một kẻ bị cho là phế vật như Diệp Hạo lại có thực lực kinh người như vậy. Kỳ thật trước đó các vị cấp cao của Diệp gia thông qua tin tức bên ngoài biết được Diệp Hạo nhất định có tu vi, chỉ là họ đều cảm thấy tin đồn thất thiệt không đáng tin. Dù sao các vị cấp cao này đã từng kiểm tra qua thân thể Diệp Hạo. Diệp Hạo căn bản không thể tu luyện, đời này nhất định là một phế vật. Không ai nghĩ tới Diệp Hạo lại mạnh mẽ như vậy. Diệp Hạo. Trong mắt Diệp Thiên tràn đầy vẻ phẫn nộ quát. Diệp gia còn không tới phiên ngươi làm càn. Tất nhiên Diệp gia không tới phiên ta làm càn, như vậy ta rời khỏi Diệp gia là được. Diệp Hạo mở miệng làm cho người khác kinh ngạc không thôi. Ngươi nói cái gì? Diệp Thiên cả giận nói. Phu quân. Lúc này nhị phu nhân Hứa Khả Tâm lật đật đứng lên. Đừng tức giận, để ta. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Diệp không dơ, dơ quy quy u cơ o. Diệp Thiên đích thân bồi dưỡng thực lực Diệp không hắn biết rất rõ, thế nhưng trước mặt Diệp Hạo, Diệp không đến cơ hội đánh trả cũng không có, như vậy mới biết thực lực Diệp Hạo mạnh cỡ nào. Theo Diệp Thiên suy đoán chí ít cũng đạt đến tiên chủ cao giai. Nếu tiên chủ cao giai cũng không phải tiên chủ cao giai bình thường, Diệp Thiên đoán chừng chiến lực Diệp Hạo đạt đến chuẩn thiên kiêu. Bởi vậy Diệp Thiên dù phẫn nộ cũng không thể động Diệp Hạo, hắn biết rõ chỉ cần mấy năm nữa Diệp Hạo sẽ vượt qua bản thân, đến lúc đó sẽ trở thành thần hộ mệnh của Diệp gia. Vì vậy mới hiểu tại sao Lăng Giao chống đối với Lăng Trường Minh mà ông ta lại không động thủ, còn không phải vì bản thân Lăng Giao có giá trị rất cao, chỉ cần ra tay Lăng Giao sẽ không còn phục tùng nữa. Hứa Khả Tâm đi đến bên cạnh Diệp Hạo nắm tay hắn nói. Hạo Nhi, đi theo ta. Diệp Hạo chần chờ một chút rồi đi theo Hứa Khả Tâm. Hứa Khả Tâm dẫn Diệp Hạo tới tiểu viện. Hai người ngồi xuống, sau đó Hứa Khả Tâm không nói gì chỉ lặng lặng nhìn Diệp Hạo. Trong mắt Hứa Khả Tâm, Diệp Hạo thấy được tình thương đong đầy của một người mẹ. Hạo Nhi, những năm này ngươi nhất định rất vất vả rồi. Diệp Hạo không nói. Ta không biết ngươi vì sao muốn ẩn giấu tu vi của bản thân, nhưng mà mang tiếng phế vật mấy trăm năm, ngươi chắc chắn rất khổ sở ạ. Hứa Khả Tâm ung dung mà nói. Đáng tiếc người làm mẹ như ta không thể làm được gì, bởi vì nếu ta càng quản đến, sẽ khiến ngươi bị trả thù càng sâu. Hứa Khả Tâm nói đến đây nước mắt không ngừng rơi xuống. Diệp Hạo nhìn bộ dáng đau xót của Hứa Khả Tâm có chút động lòng. Vốn dĩ Diệp Hạo muốn ngửa bài với Diệp gia. Dù sao thực lực hắn bây giờ cũng đã khôi phục, cũng không cần lo lắng vấn đề Diệp gia trả thù. Nhưng nhìn thấy cảnh này, Diệp Hạo vẫn có chút chần chờ, Hứa Khả Tâm có thể chấp nhận sự thật con trai mình đã chết không? Diệp Hạo không biết. Có chút chần chờ, sau đó trong tay Diệp Hạo xuất hiện một cái khăn tay lau lấy nước mắt trên mặt Hứa Khả Tâm. Nhi tử bất hiếu, ta cam đoan về sau sẽ không để cho mẹ chịu oan ức nữa. Hứa Khả Tâm đưa tay sờ lấy tay nhi tử trên mặt nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Mẫu bằng tử quý, câu nói này ở thế gia rất đúng nhất. Những năm này cũng không phải Diệp Hạo bị Diệp không làm khó dễ, Hứa Khả Tâm đồng thời cũng bị đại phu nhân làm khó dễ. Mà hiện tại Hứa Khả Tâm hiểu rõ bản thân về sau sẽ không bị đại phu nhân gây khó khăn nữa, bởi vì Diệp Hạo cũng đã dùng thực lực bản thân chứng minh giá trị của hắn. Giá trị của Diệp Hạo còn có thể vượt xa hơn Diệp không? Hứa Khả Tâm nói chuyện với Diệp Hạo một hồi lâu sau đó nói. Hạo Nhi, ngươi thật không đồng ý cưới Đỗ Nhã Thanh sao? Ta đã có thê tử. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi có thê tử sao ta không biết? Hứa Khả Tâm giật mình nói. Chờ thời điểm thích hợp ta sẽ dẫn nàng đến gặp người. Diệp Hạo nói khẽ. Bởi vậy ta không thể nào cưới Đỗ Nhã Thanh được. Nhưng mà toàn bộ Tòng Long Thành cũng đã biết, nếu ngươi không cưới Đỗ Nhã Thanh, về sau Đỗ Nhã Thanh phải làm thế nào, ngươi có suy nghĩ qua chuyện này chưa? Hứa Khả Tâm nghiêm túc nói. Nếu vậy để Đỗ Nhã Thanh làm thị nữ của ta a. Diệp Hạo suy tính một hồi rồi nói. Nhưng mà. Hứa Khả Tâm chần chờ nói. Đỗ Nhã Thanh đã không phải Đỗ Nhã Thanh lúc trước. Hiện tại tương lai Đỗ Nhã Thanh có thể trở thành tiên tôn. Làm sao có thể làm thị nữ của Diệp Hạo? Đỗ Nhã Thanh nếu không đồng ý thì hủy bỏ hôn sự này. Diệp gia nên bồi thường bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi không biết tình hình kinh tế của Diệp gia hiện tại. Nghe vậy Hứa Khả Tâm khổ sở nói. Việc làm ăn hiện tại của Diệp gia đều lơ, a, mơ, vơ, a, o, cảnh khó khăn. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Tuyên Hạo công khai tuyên bố nếu ai mua bán với Diệp gia ta sẽ bị luyện đan cắt khai trừ. Tuyên Hạo. Diệp Hạo cười lạnh nói. Hắn nhảy nhót không được mấy ngày nữa đâu. Có ý gì? Các vị cấp cao của luyện đan các đang thu thập tội ác của Tuyên Hạo, chỉ cần thu thập đầy đủ chứng cứ sẽ bắt hắn. Diệp Hạo cười nhạt nói. Vì vậy kinh tế Diệp gia rất nhanh sẽ chuyển biến tốt thôi. Chuyện này làm sao ngươi biết? Hứa Khả Tâm nghi ngờ hỏi. Diệp Hạo cười cười trong tay xuất hiện một cái lệnh bài. Hứa Khả Tâm nhìn xem cái này lệnh bài giật mình nói cửu phẩm chủ cấp đan sư. Đúng vậy, vừa mới lấy được. Diệp Hạo cười nói. Cái lệnh bài này cũng do Diệp Hạo đặc biệt xin Tiêu Kỳ Thủy cho a. Dù sao nếu xuất ra lệnh bài thất phẩm tôn cấp đan sư thân phận Diệp Hạo lập tức sẽ bị bại lộ. Lệnh bài này ta sử dụng một chút. Hứa Khả Tâm hơi trầm ngâm rồi nói. Mẹ cầm lấy đi. Diệp Hạo nói đến đây đột nhiên nghĩ đến gì đó. Đúng rồi, mẹ cho người cái này. Hứa Khả Tâm nghi ngờ nhận lấy một cái bình ngọc nói đây là cái gì. Lục đẳng chú nhan đan có thể lưu giữ dung nhan đẹp nhất của nữ nhân trong 1000 năm. Diệp Hạo nhìn Hứa Khả Tâm nói. Ta đặc biệt điều chế riêng cái này cho người. Lục đẳng chú nhan đan. Nghe được cái tên này, Hứa Khả Tâm không khỏi kinh ngạc. Long Thành đã từng đấu giá một viên lục đẳng chú nhan đan, nghe nói viên chú nhan đan kia bán với giá 4 vạn thượng phẩm tiên thạch. Kỳ thật Diệp Hạo còn có thể lấy cửu đẳng chú nhan đan ra. Nhưng cửu đẳng chú nhan đan cần phải tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế ra, như vậy chẳng phải lộ hết sao? Thật có giá này. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1044. Từ hôn. Cho đến hiện tại chú nhan đan vẫn được coi là sản phẩm thuộc loại xa xỉ bậc nhất. Hứa Khả Tâm mặc dù là nhị phu nhân của Tứ Phương Hầu, nhưng những năm nay vẫn không thể có được một viên tam đẳng chú nhan đan bởi vì giá của nó gần bằng với thu nhập mấy năm của Hầu Phủ. Dù Tứ Phương Hầu có yêu thương nhị phu nhân đến đâu đi nữa cũng không thể lãng phí một số tiền lớn như vậy. Chưa nói đến lục phẩm chú nhan đan nhẩm tính cũng hơn mấy chục năm thu nhập của Hầu Phủ, cho dù Tứ Phương Hầu muốn mua nhưng gia tộc của hắn cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì những sản phẩm xa xỉ thường không có giá trị sử dụng bao nhiêu. Lúc Hứa Khả Tâm đi ra đại sảnh tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào nàng. Diệp Thiên nhìn Hứa Khả Tâm trầm giọng nói. Khuyên bảo thế nào rồi? Hạo Nhi đưa ra 2 lựa chọn. Lựa chọn gì? 1. Để Đỗ Nhã Thanh làm thị nữ của hắn. 2. Chúng ta từ hôn chấp nhận bồi thường. Hứa Khả Tâm nói khẽ. Lông mày Diệp Thiên không khỏi nhíu lại. Làm càng tương lai Đỗ Nhã Thanh có thể đặt chân đến cường giả tiên tôn cảnh giới. Làm sao lại làm thị nữ cho Diệp Hạo? Vậy thì từ hôn. Hứa Khả Tâm trầm giọng nói. Lần này quà ra mắt của Đỗ gia đưa đến rất nhiều, chúng ta muốn hủy hôn phải trả lại gấp đôi cho người ta a. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Hứa Khả Tâm nói. Diệp gia chúng ta tình hình hiện tại ăn nào không phải ngươi không biết. Không cần biết phải tê nhiêu, ta bồi thường là được. Tất cả mọi người đều đoán trước được Hứa Khả Tâm sẽ nói câu này. Hứa Khả Tâm, ngươi không biết Đỗ gia lần này xuất ra lễ hỏi đến 2 vạn thượng phẩm tiên thạch sao? Vợ cả của Diệp Thiên cười lạnh nói. Như vậy bồi thường 4 vạn thượng phẩm tiên thạch à, ta nghĩ không có vấn đề gì. Ta muốn biết ngươi lấy gì bồi thường. Cái này đủ chưa? Hứa Khả Tâm nói xong ném một cái bình ngọc về hướng Diệp Thiên rồi nói. Diệp Thiên nghi ngờ đem bình ngọc mở ra, một mùi thơm của tiên đan phảng phất lập tức tràn ngập đại sảnh. Đại trưởng lão đứng đầu của Diệp gia Thân Đức Huy ngửi được mùi đan hương vội vàng tiến lên nói. Hầu gia có thể cho ta xem qua không? Diệp Thiên liền đưa bình ngọc đưa cho Thân Đức Huy. Thân Đức Huy đổ đan dược ra tay cẩn thận quan sát một hồi trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ kinh sợ. Nhị phu nhân, đây chính là lục đẳng chú nhan đan trong truyền thuyết. Không sai, chính là lục đẳng chú nhan đan. Hứa Khả Tâm nhẹ gật đầu nói. Chú nhan đan. Lục đẳng chú nhan đan. Nghe nói một phòng đấu giá ở Long Thành từng đấu giá qua một viên lục đẳng chú nhan đan. Viên đan đó cuối cùng được bán ra với giá hơn 4 vạn thượng phẩm tiên thạch. Diệp Thiên kinh nghi bơ a tê nơ hơ nhìn Hứa Khả Tâm nói. Khả Tâm, ngươi làm sao mà có viên chú nhan đan này? Hạo Nhi cho ta. Hạo Nhi cái gì? Diệp Thiên khiếp sợ không thôi. Hứa Khả vấy vấy tay triệu hồi lục đẳng chú nhan đan trong tay Thân Đức Huy vào tay mình. Trong lúc các trưởng lão Diệp gia đang hoang mang thì Hứa Khả Tâm đã nuốt lấy viên đan dược ấy. Sau khi nuốt vào, toàn thân Hứa Khả Tâm liền tràn ra từng đạo ánh sáng nhu hòa. Những vết nhăn nhỏ và cả những vết sẹo của thời gian từ từ bị ánh sáng đó lan tỏa rơ, hơ, a, mơ, thấu từ trong ra ngoài dần dần biết mất không một dấu vết. Sau khoảng 10 lượt hô hấp các trưởng lão của Diệp gia kinh ngạc phát hiện dung mạo của Hứa Khả Tâm đã quay lại lúc 18-19 tuổi. Không, thậm chí còn đẹp hơn lúc 18-19 tuổi. Công hiệu của lục đẳng chú nhan đan đây sao? Quá nghịch thiên rồi. Nếu ngươi biết Hứa Khả Tâm vừa mới nuốt hơn 4 vạn thượng phẩm tiên thạch, ngươi sẽ cảm thấy chuyện này bình thường a. Hứa Khả Tâm nuốt viên lục đẳng chú nhan đan rồi, vậy Diệp gia chúng ta làm sao bồi thường Đỗ gia đây? Diệp Thiên nhìn hình dáng Hứa Khả Tâm trong mắt lộ ra ánh mắt kích thích mãnh liệt. Nhưng Diệp Thiên chợt nghĩ đến Hứa Khả Tâm đã nuốt lục đẳng chú nhan đan. Khả Tâm. Chỉ thấy trong tay Hứa Khả Tâm lại xuất hiện một cái bình ngọc nói. Trong cái bình ngọc này còn một viên lục đẳng chú nhan đan. Diệp Thiên gơ nơ hơ nói. Trong tay Hảo Nhi có rất nhiều chú nhan đan sao? Chú nhan đan làm sao dễ luyện như vậy, trên người hắn cũng chỉ có 2 viên này thôi. Theo ta được biết lục đẳng chú nhan đan cần cửu phẩm chủ cấp đan sư luyện chế, nhị phu nhân ca, a, y, ngươi muốn nói Diệp Hảo là một cửu phẩm chủ cấp đan sư. Đúng lúc này Thân Đức Huy trầm giọng nói. Thân Đức Huy vừa thu hút sự chú ý của mọi người. Ngại quá, ngươi đoán đúng rồi. Trong tay Hứa Khả Tâm lại xuất hiện một cái lệnh bài đúc từ huyền thiết, các trưởng lão Diệp gia đều lên xem. Cửu phẩm chủ cấp. Lệnh bài chứng minh thân phận. Thượng thư Diệp Hảo. Trời a, Diệp Hảo thực sự là cửu phẩm chủ cấp đan sư. Làm sao có thể? Diệp Hảo ẩn mình quá sâu rồi. Diệp gia chúng ta có một cửu phẩm chủ cấp đan sư còn phải sợ Tuyên Hảo sao? Không sai, Tuyên Hảo hiện tại là tôn cấp đan sư, nhưng mà Diệp Hảo không bao lâu nữa chắc có thể trở thành tôn cấp đan sư, đến lúc đó chúng ta từ từ tính sổ với hắn. Trưởng lão cấp cao của Diệp gia tinh thần phấn chấn hẳn lên, còn Diệp Thiên và Diệp Không sắc mặt tối đen trầm xuống. Trước đó Diệp Không cảm thấy chức vị hầu tước này trừ hắn ra không ai có khả năng ý, a, nơ, hơ, nhưng mà hiện tại hắn mới biết mình suy nghĩ nhiều rồi, không nói đến đan đạo, chỉ cần võ đạo thôi, hắn cũng ca cách nào so sánh được. Đáng chết! Diệp không đáy mắt tràn ngập sự căm phẫn cực độ. Khi biết được Diệp Hảo là một cửu phẩm chủ cấp đan sư, Diệp Thiên cũng hiểu giờ phút này Diệp Hảo không còn nằm trong sự quản thúc của hắn nữa. Bởi vậy Diệp Thiên quyết định lấy viên lục đẳng chú nhan đan lập tức đi đến Đỗ Gia. Đỗ Gia gia chủ Đỗ Thiên Trạch rốt cuộc cũng không còn sợ sệt như lần trước, dù sao nữ nhi của mình tương lai có thể đặt chân tiên tôn cảnh giới. Nhấp một ngụm trà thơm, Diệp Thiên ho khan một tiếng nói. Đỗ huynh, lần này ta đến vì đứa con bất hiếu Diệp Hảo. Đỗ Thiên Trạch trong lòng trầm xuống, thần sắc trên mặt không thay đổi. Không biết Diệp Hầu gia nói vương a, quy quy o ý gì. Diệp Hảo hôm nay về đến nhà rồi gây náo loạn cả lên, chỉ trích ta quan tâm thái quá đến hôn sự của hắn. Diệp Thiên cười khổ nói. Sau khi ta giáo huấn hắn xong thái độ của hắn cũng giảm xuống nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, a, nơ, không đồng ý cưới Đỗ Nhã Thanh, chỉ có thể để Đỗ Nhã Thanh làm thị nữ của hắn, tên tiểu tử khống kiếp đó, nói nhăng nói cuội gì chứ Nhã Thanh sao lại làm thị nữ của hắn, dơ, dơ, quy, quy, u, cơ, a, la mắng hắn một chân nhưng hắn quá bướng bỉnh cứng đầu, một câu cũng nghe không lọt lỗ tai a. Cái này, Đỗ Thiên Trạch trầm ngâm xuống tới. Ăn nói gần nói xa, Đỗ Thiên Trạch làm sao nghe không hiểu a? Trầm ngâm một chút rồi nói. Diệp Hầu gia, ngươi cũng phải biết chuyện này ta cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Chuyện này ta phải hỏi ý kiến Nhã Thanh rồi mới trả lời chắc chắn cho ngươi được không? Việc nên làm a? Diệp Thiên vội nói. Đỗ Thiên Trạch để cho thị nữ tiếp đãi Diệp Thiên sau đó đi đến khuê phòng của Đỗ Nhã Thanh. Vừa đến khuê phòng thị nữ bơ a, dơ quy quy, mơ a o, một tiếng chưa gì đã nhìn thấy Đỗ Nhã Thanh mặc một bộ y phục màu đỏ lộng lẫy đi ra, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhìn vẻ mặt Đỗ Nhã Thanh, Đỗ Thiên Trạch không khỏi thở dài. Dường như con gái rất vừa lòng với hôn sự này. Chỉ là... Nhã Thanh, Diệp Hầu gia đến. Diệp bá bá đến rồi sao vậy, ta đi sửa soạn một chút. Đỗ Nhã Thanh nói xong tính quay vô phòng thì Đỗ Thiên Trạch lại lên tiếng. Nhã Thanh lại đây, cha có chuyện muốn nói với con. Đỗ Thiên Trạch hướng về Đỗ Nhã Thanh vẫy vẫy tay. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1045. Muốn được tôn trọng. Đỗ Nhã Thanh nghi ngờ quay người lại. Đỗ Thiên Trạch lựa lời nói. Diệp Hảo đã về. Đỗ Nhã Thanh nhìn thần sắc phụ thân ngưng trọng, vẻ mặt hơi dò xét. Diệp Hảo nói thế nào? Diệp Hảo nói hoặc ngươi làm thị nữ của hắn, hoặc từ hôn. Đỗ Thiên Trạch trầm giọng nói. Thị nơ u, v, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o. Nhã Thanh nghe được câu này khổ sở nói. Ở trong lòng hắn ta không đáng giá như vậy sao? Đỗ Thiên Trạch trầm mặt không nói. Đỗ Nhã Thanh trầm ngâm thật lâu. Trở về nói với Diệp Hầu gia, ta có thể không làm chính phòng, nhưng vị trí nhị phòng nhất định phải để cho ta. Ngươi theo ta cùng đi chứ? Đỗ Thiên Trạch nói khẽ. Nghe được Đỗ Nhã Thanh nói, Diệp Thiên không khỏi nhìn về phía Hứa Khả Tâm. Diệp Thiên hiểu rõ Đỗ Nhã Thanh cũng đã nhượng bộ. Lúc này trong tay, Hứa Khả Tâm xuất hiện một cái bình ngọc nói. Đây là một viên lục chú nhan đan, luận giá trị cũng trên 4 vạn thượng phẩm tiên thạch. Đỗ Nhã Thanh cả người run lên nói. Ta cũng đã nhượng bộ, tại sao các ngươi không thể? Nhã Thanh, ta thừa nhận ngươi là một nữ nhi tốt, nhưng Diệp Hảo cũng đã nói đó là giới hạn thấp nhất. Hứa Khả Tâm nói xong trong tay xuất hiện một cái lệnh bài. Đây là lệnh bài gì, ta tin ngươi hiểu rất rõ. Cửu phẩm chủ cấp đan sư. Cả người Đỗ Nhã Thanh run lên bần bật. Diệp Hơn A O G, ngày nay đi Long Thành khảo hạch. Hứa Khả Tâm nói khẽ. mà ý của ta khi lấy nó ra chắc ngươi cũng hiểu. Tiên tôn ý với tiên thơ phong bản chất không khác nhau, Diệp Hảo nếu là một thiên kiêu thì để cho ta làm tỳ nữ thân cận ta cũng không cất kỳ ý kiến gì, chỉ là Diệp Hảo có được như vậy không? Đỗ Nhã Thanh trầm giọng nói. Ngươi từng thấy tiên tôn sơ kỳ theo đuổi tiên tôn đỉnh phong không? Không có. Tiên tôn cường giả đều rất cao ngạo. Bọn họ không thể tùy tiện mà theo đuổi. Ngươi đã không đồng ý, vậy ta cũng không làm ngươi khó chịu nữa. Hứa Khả Tâm thu hồi lệnh bài, sau đó để lục đẳng chú nhan đan xuống, đứng dậy rồi nói. Diệp gia tê, nơ, gơ, a, y, mai sẽ thông cáo toàn bộ tòng Long Thành, Diệp gia ta phủ Đỗ gia các ngươi. Diệp Thiên hít một hơi cũng đứng lên. Nhìn vợ chồng Diệp Thiên rời khỏi, trên mặt Đỗ Nhã Thanh tràn đầy nước mắt. Thân thể nàng nấc lên từng cơn. Nha đầu, đã ngươi thích Diệp Hảo như vậy, sao lại không đồng ý à? Dơ, dơ, quy, quy, hơ, y, e, nơ chạch nhìn con gái đau xót nói. Cha, ngươi cho rằng bản thân ta tự cao gả sao? Đỗ Nhã Thanh lau sạch nước mắt trên má nói tiếp. Ta biết rõ nếu không có Diệp Hảo, ta căn bản không có tư cách đặt chân đến tiên tôn, mà ta sở dĩ yêu cầu vị trí nhị phu nhân chỉ muốn Diệp Hảo tôn trọng ta cho dù một chút thôi cũng được, đáng tiếc Diệp Hảo một chút cũng không cho ta sự tôn trọng đó. Nói đến đây Đỗ Nhã Thanh cũng đã khóc không thành tiếng. Lại nói đến Diệp Hảo. Diệp Hảo tới tiểu viện của mình thì Tiểu Lộ tiến lên đón. Thiếu gia. Tiểu Lộ nhìn Diệp Hảo vui vẻ nói. Mấy tháng này tu vi tăng lên thế nào rồi? Diệp Hảo cười hỏi. Thiếu gia, tu vi của ta tăng lên mười mấy tầng rồi. Tiểu Lộ nói ra câu này với vẻ mặt kích động bởi vì Tiểu Lộ từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe loại linh đan diệu dược này. Tiểu Lộ. Diệp Hảo nhìn Tiểu Lộ trầm ngâm một cái rồi dẫn nàng vào phòng riêng. Thiếu gia. Sao vậy? Tiểu Lộ rót cho Diệp Hảo một chén trà thơm khẽ nói. Tiểu Lộ, thiếu gia nhà ngươi đã mất từ lâu rồi. Diệp Hảo cảm thấy vẫn nên nói cho Tiểu Lộ biết. Trên mặt Tiểu Lộ lộ ra sắc mặt kinh hãi nói. Thiếu gia, ngươi không phải đang sống sờ sờ đây sao? Thiếu gia nhà nơ gơ u v quy quy o cơ o thể tu luyện hay không ngươi rất rõ. Ngươi ở cùng hắn bao nhiêu năm nay, ngươi cảm thấy ta thực sự là tên thiếu gia kia sao? Diệp Hảo khẽ thở dài. Thiếu gia, ngươi đừng đùa ta. Ao không nói. Sắc mặt Tiểu Lộ căng thẳng thật lâu sau đó nâng dao găm lên nhìn Diệp Hảo. Thiếu gia nhà ta đâu? Ta không biết, có lẽ ngày đó bị chôn vùi trong trận đánh của Tứ Đại Tiên Vương. Diệp Hảo nói khẽ. Tại sao ngươi giống thiếu gia nhà ta như vậy? Ta chỉ có thể nói tất cả đều là trùng hợp. Ngươi cho ta dùng thứ gì? Quỳnh tương. Quỳnh tương là cái gì? Luyện hóa một con yêu vương có thể lấy được 9 giọt quỳnh tương. A. Nghe đến đây Tiểu Lộ rốt cuộc hiểu được thứ Diệp Hảo cho mình quý giá cỡ nào. Ta tương lai có thể đạt đến trình độ nào? Không có gì ngoài ý muốn có thể đi đến tiên tôn cao. Ta khiêu tải ngươi cho ta thứ quý giá như vậy. Vì đánh cuộc. Chỉ vì đánh cược thôi sao? Đúng vậy. Diệp Hảo trả lời khiến Tiểu Lộ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh Tiểu Lộ liền nhìn Diệp Hảo nói. Sau này ta có thể đi theo công tử không? Có một việc ta muốn nói cho ngươi biết. Công tử ngươi nói, ta là người của nhất trọng thiên T.I.E.N.V.U.V.Q.Q. cơ qua mấy năm nữa ta sẽ rời khỏi. Nếu không có công tử thì không có Tiểu Lộ hôm nay, công tử đừng nói đi nhất trọng thiên cho dù lên núi đao xuống biển lửa, Tiểu Lộ thề sống chết đi theo Lộ vừa nói vừa hướng về Diệp Hảo quỳ lại. Nhưng mà lúc Tiểu Lộ sắp quỳ, Diệp Hảo lại yêu ngăn cản nàng. Nếu có một ngày thiếu gia nhà ngươi trở về thì sao? Tiểu Lộ cũng đi theo công tử. Tiểu Lộ trầm ngâm một chút rồi kiên định nói. Được. Diệp Hảo buông lỏng tay ra mặt cho Tiểu Lộ hành lễ. Đợi đến khi Tiểu Lộ hành lễ xong, Diệp Hảo chậm rãi nói. Ngươi cũng đã hành lễ với ta, vậy ta cũng nên nói cho ngươi biết thân phận của ta. Công tử, người nói. Trước mặt ta không cần quá mức cung kính, làm tốt chính mình là được. Diệp Hảo lại tiếp tục. Việc Long Thành đang bàn tán sôi nổi về thất phẩm tôn cấp đan sư ngươi biết không? Chẳng lẽ công tử người là yêu nghiệt đó? Yêu nghiệt? Tuổi tác không đến ngàn năm lại có lực chiến đấu của tiên tôn cao giai, đan đạo càng đạt đến trình độ cực kỳ hiếm thấy cửu phẩm tôn cấp, toàn bộ tam trọng thiên cửu phẩm tôn cấp đan sư số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay a. Trong mắt Tiểu Lộ đầy kinh sợ nói. Lúc trước ta còn hiếu kỳ tại sao người đó cùng họ cùng tên với công tử người U, V, Quy, Quy, Nơ, G, H, U, không nghĩ tới công tử lại là yêu nghiệt đó. Sao ta cảm thấy đang bị người mắng người nhỉ? Diệp Hảo sờ lỗ mũi nói. Thật sự tìm không ra từ ngữ Nơ, G, Quy, Quy, E, diễn tả, bởi vì cho dù cử đầu trong truyền thuyết cũng không có xuất sắc như vậy. Tiểu Lộ cười hì hì nói. Tiểu Lộ thật có phúc được đi theo yêu nghiệt. Ta nói ngươi biết không, bao lâu nữa Lăng Giao cùng thị nữ Cẩn Nhi xới vòng Long Thành. Diệp Hảo nhìn Tiểu Lộ nói. Việc ngươi cần làm lúc này là không ngừng tăng tu vi lên. Bao lâu họ sẽ tới? Khoảng chừng 3 đến 5 ngày. A công tử, ngươi không phải để ta trong thời gian 3 đến 5 ngày mà đạt đến tiên chủ cảnh chứ? Tiểu Lộ nghe được vậy không khỏi trừng hai mắt lớn nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1046. Lăng Giao đăng môn. Ta muốn nói để ngươi không lười biếng còn nữa, lúc tăng tu vi, ngươi tu luyện thêm mấy cái thần thông này đi. Diệp Hảo nói xong gọi ra một sợi thần niệm điểm vào mi tâm Tiểu Lộ. Tiểu Lộ nhìn thoáng qua rồi trừng lớn hai mắt nói. Công tử, Táng Kiếm Quyết không phải thần thông vương cấp của Long tộc sao? Đúng vậy a. Ta làm sao có thể tu luyện thành công vương cấp thần thông được? Ngươi cảm thấy tư chất mình vẫn còn như trước à? Diệp Hảo cười nhạt đáp. Tư chất của ngươi đã tăng lên, còn nữa ta còn cho ngươi một chút cảm ngộ a. Nếu ngươi không hiểu thì hỏi ta. Ta thực sự có thể tu luyện thành công sao? Lộ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Có thể. Diệp Hảo nói khẽ. Còn nữa ta muốn bế quan 5-3 ngày, chờ ta tặng ngươi món quà. Quà gì? Nếu đã là quà, cho ngươi biết thì không còn ý nghĩa nữa. Diệp Hảo vừa nói vừa đi vào trong phòng. Trong thời gian này bất kể ai đến tìm đều bảo họ chờ cho ta. Van. Tiểu Lộ gật đầu trả lời. Diệp Hảo muốn bế quan thực ra do sau khi nuốt vào một lượng lớn ngọc huyền tương, tu vi hắn khơ khỏi đã tiến gần đến biên giới đột phá. Lúc trước Diệp Hảo chần chừ không tiến hành đột phá, nhưng giờ không cần thiết nữa. Sau khi vào phòng, Diệp Hảo bày ra một đạo cấm chế rồi bắt đầu đột phá bình cảnh tiên chủ bát chuyển. Ngọc huyền tương khiến cho huyết mạch và tư chất Diệp Hảo tăng lên một lượng nhất định, phải biết rằng khi đến trình độ của Diệp Hảo, cho dù gia tăng một chút ít đối với thực lơ U, V, Quy, Quy, Quy, Quy, Bơ, A, Nơ, T, hơ, A, Nơ, biến hóa càng long trời lở đất. Đến mức độ nào đó Diệp Hảo sẽ thành công. Tu vi Diệp Hảo tăng lên đến tiên chủ bát chuyển, theo đó lực chiến của hắn chính thức thẳng tiến lên tiên tôn 11 chuyển. Diệp Hảo muốn biết khi mình đặt chân tiên chủ thập chuyển, chiến lực bản thân có thể thẳng tiến đến cấp bậc tiên vương không. Diệp Hảo rất chờ mong. Nếu điều đó xảy ra, hắn thật sự là người duy nhất từ trước đến nay có thể đạt trình độ này. Bởi từ xưa đến nay không ai làm được điều đó cả. Sau khi tu vi đột phá, Diệp Hảo một vừa ổn định tu vi một bên lấy ra từng loại dược liệu, hắn lấy được một bình hơn 300 giọt Ngọc Huyền Tương tại chỗ của Thanh Long Vương. Hiện tại hắn muốn phối hợp với Ngọc Huyền Tương luyện chế một loại tiên đan trong truyền thuyết. Thác Thiên Đan. Tên như ý nghĩa của nó, tiên đan mở rộng thiên tư. Tiên đan này ngoài cần một số lượng lớn dược liệu cơ quy u y, thì cần phải có tu vi thập phẩm tôn cấp đan đạo mới có thể luyện chế thành. Thập phẩm. Toàn bộ tam trọng thiên không có ai đạt đến trình độ này. Cảnh giới này thật sự rất khó đạt đến. Diệp Hảo trước đó tại sao không luyện chế, thật sự vì không có nắm chắc bao nhiêu phần trăm. Nhưng giờ tu vi hắn đã lên đến tiên chủ bát chuyển, hắn đã nắm chắc hoàn toàn. Út Diệp Hảo say mê luyện chế Thác Thiên Đan, một bóng người xinh đẹp đã đến Diệp phủ. Lăng Dao. Lăng Dao đến kinh động tới toàn bộ Diệp gia. Dù tứ phương hầu Diệp Thiên đối mặt Lăng Dao vẫn nhất mực tôn kính. Tứ phương hầu có tu vi tiên tôn nhị chuyển, thế nhưng hắn chưa cơ hơn a cơ a quy quy đối thủ Dao, tốc độ Lăng Dao tăng lên quá nhanh, trời biết rõ lúc nào thì đột phá. Trường Giang sóng sau xô sóng trước a. Diệp Thiên nhìn xem ba đồng tiên chủ bán của Lăng Dao cảm khái nói. Dù không giao thủ, Diệp Thiên có thể cảm giác sơ, dơ quy quy u, v quy quy, nơ, hơ, không phải đối thủ của cô gái trước mơ, dơ, dơ quy quy, a y, là một loại trực giác. Mà Lăng sở dĩ tăng lên đến tiên chủ bát chuyển cũng vì nuốt được không ít Ngọc Huyền Tương, nếu không mà nói nàng cũng không có khả năng tăng nhanh như vậy. Tính thời gian thì một tuần lễ trước Lăng Dao đã có thể đến được Tòng Long Thành. Nhưng do đột phá làm nàng chậm hơn. Nếu không có Diệp Thúc Thúc trợ giúp, Lăng Dao làm sao có thể có ngày hôm nay. Lăng Dao nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Nhìn Lăng Dao khí chất siêu trần thoát tục cùng tướng mạo khuyên quốc khuyên thành, trong mắt Diệp không tràn đầy vẻ thèm muốn. Thật hận a. Lão già đáng chết. Năm đó tại sao không gả Lăng Dao cho ta? Nhưng mà câu nói này Diệp không chỉ dám nói trong lòng. Lăng Dao, lần này ngươi đến đây không biết có chuyện gì. Diệp Thiên không biết nó có ngại hay không. Dù sao lòng người thay đổi khó lường, Diệp Thiên từng gặp rất nhiều. Diệp Thúc Thúc, chẳng lẽ quên hôn ước của ta với Diệp Hảo? Ngươi đến bỏ hôn ước. Diệp Thiên như nghĩ đến điều gì liền nói. Được rồi, ta trả hôn thư cho ngươi. Diệp Thiên rất rõ dù Diệp Hảo gần đây thể hiện thiên phú phi phàm, thế nhưng dù có mạnh hơn chuẩn thiên kiêu cũng không xứng đáng với một thiên kiêu. Diệp Thúc Thúc, ngươi sai rồi, ta đến để cùng Diệp Hảo thành hôn. Lời Lăng Dao nói làm người khác kinh ngạc đến chết, tất cả nghe xong đều thất kinh. Không ai nghĩ đến Lăng Dao sẽ nói lời này. Ngươi muốn cùng Diệp Hảo thành hôn. Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc nói. Đúng và. Lăng Dao gật đầu. Không biết sao khi Lăng Dao gật đầu, trong đầu lại xuất hiện một khuôn mặt khác. Khuôn mặt bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nữa. Mình sao thế này, đang yên đang lành tại sao nghĩ tới hắn. Lăng Dao có chút bực bội thầm nghĩ. Nàng dồn nén suy nghĩ này dưới đáy lòng, lúc này Diệp Thiên mới nói. Lăng Dao, hôn ước năm đó ngươi cũng không cần thiết bê, hơn a, nơ theo a. Hôn ước là hôn ước, sao có thể tùy tiện thay đổi. Lăng Dao kiên định nói. Cái này, Diệp Thiên nhìn về phía Hứa Khả Tâm. Hứa Khả Tâm suy nghĩ một lúc liền nói. Chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến Hảo Nhi a. Cũng tốt, ngươi đi gọi Hảo Nhi tới đây. Diệp Thiên nhẹ gật đầu. Hứa Khả Tâm đi tới đình viện của Diệp Hảo thì thấy Tiểu Lộ đang nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Lộ. Hứa Khả Tâm nhẹ giọng nói. Nghe vậy Tiểu Lộ mở mắt ra nói. Chủ mẫu. Tiểu Lộ, Hảo Nhi đâu? Tông tử đang bế quan. Người nói bất luận người nào cũng không được quấy nhiễu. Tiểu Lộ nói khẽ. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, mơ, a, Lăng Dao đã đến. Chuyện này ta đi xem công tử tu luyện thế nào. Tiểu Lộ vừa nói vừa đi về phía phòng. Lúc Tiểu Lộ chuẩn bị đẩy cửa phòng ra, chưa kịp đẩy thì cửa phòng đã mở. Công tử. Tiểu Lộ đang muốn nói gì đó thì Diệp Hảo cười nói. Ta nghe rồi. Không có quấy nhiễu đến công tử chứ? Không có. Diệp Hảo nhẹ nhàng mà lắc đầu. Bây giờ ngươi vào phòng ta mà tu luyện đi. A-V-A-N-G-N. Diệp Hảo đi ra đình viện khẽ hỏi. Lăng Dao đến để thành hôn sao? Làm sao con biết? Khả Tâm kinh ngạc nhìn con trai hỏi. Diệp Hảo khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được mình nói sai. Ta đoán. Đoán tại sao con không đoán Lăng Dao tới từ hôn? Lăng Dao không phải loại người không tuân thủ lời hứa. Diệp Hảo nhìn vào mắt Hứa Khả Tâm nói khẽ. Cũng đúng nha. Hứa Khả Tâm không nghĩ sâu thêm mà hỏi tiếp. Ý con thế nào? Ta cảm thấy vấn ca, hơ, nơ, làm cô nương ấy lỡ dỡ hôn nhân. Lời thật lòng của con. Hứa Khả Tâm nghi ngờ mà nhìn Diệp Hảo. Không thì sao? Con cam lòng từ bỏ sao? Không buông bỏ thì phải làm thế nào? Cưới nàng. Hứa Khả Tâm nói một câu dứt khoát. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1047. Ta chỉ thông báo cho ngươi. Cưới nàng. Nghe vậy, Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đông vực có hết thảy 12 thiên kiêu, nhưng nữ thiên kiêu chỉ có 3 người. Diệp Hảo nói tiếp. Trong 8 thiên kiêu thì có hết 5 người ra thích Lăng Dao, bao gồm cả Ninh Thanh Phong Lăng Kiếm Tông. Nếu ta đáp ứng vụ hôn nhân này, ngươi cảm thấy 5 thiên kiêu kia có khả năng để yên sao lui một bước? Dù 5 thiên kiêu kia không đến gây sự, ngươi cảm thấy Lăng Kiếm Tông sẽ đáp ứng? Ta nghe nói Lăng Kiếm Tông chủ Lăng Trường Minh một mực muốn Lăng Dao gả cho Ninh Thanh Phong đó. Nghe vậy, Hứa Khả Tâm trầm mặt xuống. Cuối cùng, tứ phương hầu phủ vẫn quá yếu, nếu bọn họ có thực lực tương đương Lăng Kiếm Tông, ai dám động đến chứ? Lúc thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện ở đại sảnh, Lăng Dao đang trò chuyện cùng Diệp Thiên không khỏi đứng lên. Nhìn bộ dáng Diệp Hảo, tâm thần Lăng Dao trở nên hoảng hốt. Phu quân tương lai của mình đây sao? Lăng Dao không biết tại sao trong đầu lại xuất hiện một thân ảnh phổ thông đến mức không thể phổ thông hơn kia. Người trước mắt ăn mặc xa hoa, bên hông đeo một tấm ngọc bội màu xanh, gương mặt tuấn tú phóng đãng không bị trói buộc, hắn thản nhiên đi vào bên trong đại sảnh. Chán ghét. Lăng Dao không biết tại sao bản năng lại chán ghét thanh niên trước mắt này. Không cần lý do gì. Thật sự không cần lý do sao? Lăng Dao không nguyện ý thừa nhận thôi. Lăng Dao, ta không hiểu vì sao một thiên chi kiêu nữ như ngươi lại muốn gả cho ta. Diệp Hảo nhìn Lăng Dao gần trong gang tấc, trầm giọng nói. Bởi vì hai nhà chúng ta đã từng ước định. Lăng Dao mở miệng nói. Ngươi biết cái gì không? Diệp Hảo vừa dứt lời, trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển văn thư. Văn thư đính hôn. Lăng Dao không hiểu Diệp Hảo muốn làm gì, nhưng nàng vẫn nói ra. Lăng Dao vừa nói xong, Diệp Hảo đưa tay ra xé sách văn thư đính hôn, nhưng hắn vừa xé mở một nửa đã bị Lăng Dao ngăn cản. Ngươi không muốn cưới ta? Không muốn. Vì cái gì? Bởi vì cưới ngươi sẽ mang đến họa diệt môn. Ngươi sợ. Ta sợ. Ngươi cảm thấy ngươi nói sợ thì có tác dụng sao? Lăng Dao nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Ta cho các ngươi nửa tháng sau trận đạo các sẽ hạ xính lễ, ta muốn đường đường tránh tránh vào Diệp gia. Làm gì có ai như ngươi chứ? Diệp Hảo nói nhỏ. Lăng Dao quá bá đạo đi. Ta chỉ đến thông báo cho ngươi biết, không nghĩ tới trưng cầu ý kiến ngươi. Lăng Dao bình tĩnh nói. Tốt, ta phải đi. Nói xong câu này, Lăng Dao xoay người rời đi. Dứt khoát. Lưu loát. Diệp Thiên cũng bị bá khí của Lăng Giao ảnh hưởng nên không biết phải làm sao. Hạo Nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Phụ thân, ngươi nên hiểu cưới Lăng Giao mang ý nghĩa gì chứ? Diệp Thiên sao có thể không biết? Một hành động không tốt sẽ có khả năng bồi cả Diệp gia vào. Ý ngươi ra sao? Nên làm gì thì làm, đừng phản ứng đến nàng. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi rồi nói. Ngươi tới cửa cầu hôn, ta không lên môn đó, ngươi làm gì được ta? Cách đồ tự cho mình là đúng. Diệp Hạo về tới tiểu viện, hắn nhanh chóng xé sách không gian rời khỏi nơi đây, sau một khắc đã xuất hiện ở cửa ra vào tòng Long Thành, lúc này, Diệp Hạo đã khôi phục tướng mạo ở Long Thành. Đi ra tòng Long Thành không bao lâu, Diệp Hạo lại thấy một đạo thân ảnh. Diệp Đại Sư. Tiêu Kỳ Thủy mặc đan bào màu trắng cười híp mắt nói. Diệp Hạo nhận được truyền tấn ngọc phù của Tiêu Kỳ Thủy nên mới chạy tới đây. Tiêu các chủ, ngươi gọi ta tới có chuyện gì sao? Chúc mừng. Mừng cái gì? Tiêu Kỳ Thủy nói khẽ. Diệp Đại Sư còn nhớ viên cực phẩm phục sinh đan tặng cho Lăng Giao không? Thế nào? Phục sinh đan là cửu phẩm tôn cấp tiên đan, dựa theo quy định luyện đan tổng các, người luyện chế ra cửu phẩm tôn cấp đan dược có thể tấn thăng thành cửu phẩm tôn cấp đan sư. Tiêu Kỳ Thủy nói đến đây thì đưa cho Diệp Hạo một cái túi càn khôn. Lệnh bài cùng đan bào mới của ngươi đây. Cái này có hơi qua loa không? Qua loa không phải ai cũng có thể luyện chế ra cực phẩm phục sinh đan đâu. Tiêu Kỳ Thủy cười nói. Còn nữa, Diệp Đại Sư sẽ cầm thanh danh ra đùa giỡn sao? Được rồi. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Ngươi không cần gọi ta là Đại Sư đâu. Ta gọi ngươi là Diệp Tiểu Huynh cũng không thể vì ngươi nhỏ tuổi hơn ta. Tiêu Kỳ Thủy suy nghĩ một hồi rồi nói. Được. Diệp Hạo gật đầu nhẹ. Nói đến đây mới nhớ, ta còn chưa được đi dạo vòng Long Thành đấy, thân làm địa chủ, ngươi có nên chiêu đãi tốt ta một phen không? Sau khi giao phó sự tình rõ ràng, Tiêu Kỳ Thủy mới nói. Tự nhiên. Diệp Hạo vừa dứt lời thì nhìn về phía Tiêu Diệu Đồng bên cạnh Tiêu Kỳ Thủy. Diệu Đồng đã lâu không gặp. Ngươi là cách đồ không có lương tâm, đi cũng không nói người ta một tiếng. Tiêu Diệu Đồng cực kỳ sùng bái Diệp Hạo. Ha ha, vậy ta mời ngươi ăn tại phòng Thái Vương Ký Tư, như thế nào? Mỗi món ăn ở phòng Thái Vương Ký Tư đều có giá trên trời nha. Tiêu Diệu Đồng trừng mắt nói. Một bữa ăn đồng một tí là mấy vạn tiên thạch đó. Tiêu Diệu Đồng nói tiên thạch tự nhiên là trung phẩm tiên thạch, nếu thượng phẩm tiên thạch thì ai cam lòng ăn chứ? Ngươi chỉ cần để tâm ăn uống được rồi, đắt nữa cũng không thành vấn đề. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Ta quên ngươi là thổ hào. Tiêu Diệu Đồng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Hạo tùy tiện đưa cho mình một khối trung phẩm không gian tinh thạch. Gia hỏa dạng này sao không có tiền chứ? Diệp Hạo lập tức mang theo hai người Tiêu Diệu Đồng tiến về phòng Thái Vương Ký Tư. Nói đến phòng Thái Vương Ký Tư ở Tam Trọng Thiên cực kỳ có danh tiếng. Bởi vì lão tổ của nơi này là một vị cường giả tiên vương, hắn là vị cường giả tiên vương duy nhất yêu thích làm đồ ăn. Bất luận một vị cường giả tiên vương nào cũng có thiên tư tuyệt thế. Khi vị này không có gì làm thường nghiên cứu làm đồ ăn, nói thật chân phẩm được hắn suy nghĩ ra cũng có hơn ngàn. Về phần tại sao giá cả ở đó mắc như vậy? Thứ nhất, vị đạo mỗi món ăn đều rất ngon. Thứ hai, vật liệu nấu mỗi món ăn đều rất thư thớt. Bởi vậy phòng Thái Vương Ký Tư được xây dựng chủ yếu vì quần thể giai tầng quyền quý. Ba người Diệp Hạo đi tới cửa ra vào thì thấy bên trong đại sảnh đã đầy người ngồi. Từ nơi này có thể nhìn ra độ hấp dẫn của Vương Ký Tư phòng Thái. Các ngươi còn bao xương không? Chúng ta còn. Tiểu nhị cười nói. Mang chúng ta đi. Diệp Hạo gật đầu nhẹ. Lúc tiểu nhị chuẩn bị mang theo Diệp Hảo tiến về bao xương thì một âm thanh cực kỳ ngông cuồng vang lên trước cửa. Không có bao xương. Tại cửa, một tiểu nhị khác chỉ Diệp Hảo nói. Vị công tử này vừa sử dụng bao xương cuối cùng. Đơn giản, bảo hắn nhường là được. Đạo thân ảnh kia nói đến đây thì nhìn mấy thanh niên bên cạnh, nói. Hôm nay, Vi Huyên chắc chắn sẽ làm cho các ngươi tận hứng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1048. Cường Long. Diệp Hảo nhìn thấy thanh niên đi tới chỗ mình, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Nói đến thanh niên vẫn là người quen. Nhiệm Hoành Vĩ. Sư tôn của hắn là luyện đan các chủ Tuyên Hảo trong Tòng Long Thành. Nói đến đây mới nhớ, Tuyên Hảo đối phó với Diệp Hảo chủ yếu vì người này. Diệp Hảo vẫn không đối phó với Nhiệm Hoành Vĩ vì hắn không có thời gian ra tay. Tiểu tử, nhường bao xương lại cho ta. Nhiệm Hoành Vĩ nói như chửi đi tới. Tiêu Diệu Đồng lập tức muốn đứng ra. Tiêu Diệu Đồng là ai? Tôn nữ của một trong bốn đại các chủ. Cho dù Tuyên Hảo nhìn thấy nàng cũng phải khách khách khí khí. Một Nhiệm Hoành Vĩ nhỏ nhoi không đáng Tiêu Diệu Đồng để vào trong mắt. Tiêu Diệu Đồng vừa muốn đứng ra đã bị Diệp Hảo ngăn cản. Nhiệm Hoành Vĩ nhìn về phía Tiêu Diệu Đồng ánh mắt không khỏi sáng lên. Nhưng cân nhắc đến bản thân đang theo đuổi Vũ Trúc, nên hắn cũng không muốn làm phức tạp mọi chuyện. Vấn đề là Nhiệm Hoành Vĩ không muốn phức tạp. Không có nghĩa một đám thanh niên hắn mang theo sẽ yên tĩnh. Muội tử này không tệ. Cô em thật thú vị. Chơi em nó chắc chắn rất thoải mái. Nghe được lời mấy thanh niên này, Nhiệm Hoành Vĩ mới ý thức được mấy huynh đệ này rất hứng thú với Tiêu Diệu Đồng. Ngươi lưu lại, bồi chúng ta uống rượu. Nhiệm Hoành Vĩ chỉ Tiêu Diệu Đồng nói. Nghe được những ngôn ngữ ô uế của mấy thanh niên này, Tiêu Diệu Đồng lộ ra ánh mắt phẫn nộ. Đợi chút nữa, ngươi sẽ có cơ hội ra tay. Diệp Hảo nhìn về phía Nhiệm Hoành Vĩ, nói. Ngươi biết chúng ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai. Nhiệm Hoành Vĩ cười lạnh. Ngươi chỉ cần biết chúng ta là ai được rồi. Diệp Hảo tranh chấp với Nhiệm Hoành Vĩ khiến thực khách bên trong đại sảnh chú ý. Lúc bọn họ thấy rõ đội hình Nhiệm Hoành Vĩ, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Cô gái gần thanh niên này xui xẻo rồi. Nhiệm Hoành Vĩ, đệ tử thân truyền của luyện đan các chủ Trương Nhất Ngôn, nhi tử của hội trưởng Vĩnh Yên Thương hội Lôi Vĩnh Trạch, nhi tử của người phụ trách phòng đấu giá Gia Hưng Bao Lương Minh, nhi tử của thống lĩnh Tòng Long Thành. Bất luận người nào trong bốn vị này đều có thể đi ngang Tòng Long Thành, hiện tại bốn vị này lại tụ cùng một chỗ, thế lực nào dám không cho ba phần mặt mũi chứ? Thanh niên này nên thức thời giao ra người yêu, nếu không ba người bọn họ rất khó sống sót rời khỏi Tòng Long Thành. Nghe thực khách bốn phía thảo luận trên mặt Diệp Hảo Thủy Trung vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Tiểu tử, nghe thấy không? Nhiệm Hoành Vĩ chỉ Diệp Hảo nói. Ta muốn ngươi đưa ra lựa chọn chính xác. Diệu Đồng, ngươi có thể xuất thủ, dù đánh chết bọn hắn cũng không đáng kể. Diệp Hảo nói đến đây thì buông lỏng tay ra, Tiêu Diệu Đồng nhanh chóng vọt tới đám người Nhiệm Hoành Vĩ. Toàn bộ bốn thanh niên đều trợn tròn hai mắt. Tình huống như thế nào? Thực khách bốn phía đã sớm nói ra bối cảnh bọn họ, tại sao Diệp Hảo còn dám xui khiến Tiêu Diệu Đồng xuất thủ chứ? Bất quá bốn người Nhiệm Hoành Vĩ đều là cao thủ tiên chủ cảnh, ngay lúc Tiêu Diệu Đồng xuất thủ, bọn họ cổ động tiên lực thể nội tiến hành phản chế, nhưng ngay lúc này Tiêu Kỳ Thủy hừ lạnh một tiếng, trong lòng bọn người Nhiệm Hoành Vĩ phảng phất như có một đạo kinh lôi nổ vang. Quang quát một tiếng, bốn người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi tê liệt ngã xuống mặt đất. Nhân lúc bọn họ tê liệt ngã xuống, Tiêu Diệu Đồng vọt tới trước mặt bọn họ, hung hăng đá tới một cước. Tiêu Diệu Đồng mảy may không có nương tay, không ngừng lưu lại từng đạo dấu vết trên người bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ tu sĩ giữa sân đều trợn mắt há hốc mồm. Nha đầu, bốn vị này có bối cảnh không đơn giản đâu, nếu ngươi đánh chết bọn họ, dù các ngươi có bối cảnh thông thiên vẫn không có khả năng sống sót rời đi. Một lão giả suy nghĩ một hồi rồi khuyên nhủ. Đừng nói bốn tên quần là áo lụa này, cho dù lão tử bọn hắn đến lại làm sao. Tiêu Diệu Đồng cười lạnh. Hôm nay, ta cũng để lời ở chỗ này, tính mệnh bốn người bọn họ, ta muốn. Lấy thân phận Tiêu Diệu Đồng đánh chết bốn tên hoàn khố sẽ có một chút phiền phức, nhưng lấy thân phận Tiêu Kỳ Thủy là các chủ trong tứ đại phân các vẫn có thể cho qua, càng không cần phải nói trước đó, Diệp Hảo đã từng nói qua cho dù đánh chết bọn hắn cũng không sao. Diệp Hảo có thân phận gì? Tiêu Diệu Đồng rất rõ ràng. Thân phận cửu phẩm tôn cấp đan sư khiến cho Diệp Hảo đạt đến quyền lợi cao nhất tại luyện đan tổng các. Còn nữa, Diệp Hảo trẻ tuổi như vậy. Tương lai, hắn có khả năng vô hạn đi đến cảnh giới đan vương. Dạng thiên kiêu vô thượng này, luyện đan tổng các hận không thể nâng niu hết, chỗ nào đồng ý để cho Diệp Hảo nhận ủy khuất, dù chỉ một chút. Lời Tiêu Diệu Đồng khiến đám người toàn trường kinh sợ. Có câu nói như vậy, cường long không áp địa đầu xà, nhưng cũng có một câu khác, không phải mãnh long không qua sông. Lẽ nào cô gái này thật sự có bối cảnh thông thiên? Tiêu Diệu Đồng liên tục đá hơn trăm cước mới vuốt mồ hôi trán một cái. Lúc này, đám người Nhiệm Hoành Vĩ đã nửa chết nửa sống. Cuối cùng Tiêu Diệu Đồng vẫn nương tay. Nếu nàng vận dụng tiên lực, bốn người Nhiệm Hoành Vĩ đã chết sớm. Chút giận đủ chưa? Diệp Hảo cười nói. Hơn phân nửa. Vậy lát nữa ăn nhiều một chút, vung đắp nửa kia. Tốt. Diệp Hảo cười cười vung tay lên, giam cầm bốn người Nhiệm Hoành Vĩ ném ra cửa. Lúc này, một trung niên mang vẻ mặt ngưng trọng đi đến trước mặt Diệp Hảo nói. Vị công tử này, ngươi ném bọn họ ở cửa ra vào cũng hơi không phù hợp quy củ đâu. Không có gì không hợp với quy củ cả. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Về phần tạo thành tổn thất cho các ngươi, đến lúc đó, mấy nhà này bồi thường là được. Ngươi tựa hồ không hiểu ý ta. Trung niên hơi không kiên nhẫn nói. Trung niên này là ông chủ phòng Thái Vương Ký Tư ở Tòng Long Thành, đồng dạng cũng là con cháu dòng chính vương gia. Do ngươi không hiểu ý ta thôi. Diệp Hảo nói xong rồi ném một cái lệnh bài tới chỗ trung niên. Sau khi trung niên thấy rõ tiêu ký trên lệnh bài, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn cung cung kính kính trả lại lệnh bài cho Diệp Hảo nói. Diệp công tử, mời. Trung niên không ngờ Diệp Hảo lại đến Tòng Long Thành. Diệp Hảo là ai? Thông qua các con đường, hắn đã sớm biết được. Thất phẩm tôn cấp đan sư, cho dù lão tổ vương gia cũng không thể tùy tiện đắc tội. Diệp Hảo nhàn nhạt gật gật đầu. Hôm nay, ta sẽ miễn phí hoàn toàn cho Diệp công tử. Trung niên gọi Vương Khải này nói ra. Toàn trường xôn xao. Miễn phí toàn toàn. Vương Khải là ai? Ông chủ phòng Thái Vương Ký Tư, con cháu dòng chính của vương gia. Vô luận thành chủ Tòng Long Thành hay Diệp Thiên tỏa trấn Tòng Long Thành, hoặc luyện đan các chủ, Vương Khải nhiều nhất chỉ giảm một chút, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Vương Khải miễn phí. Miễn phí coi như xong. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Để xem chiêu bài đồ ăn phòng Thái Vương Ký Tư các ngươi đến đâu. Diệp công tử đợi một chút, hôm nay ta sẽ xuống bếp, cam đoan sẽ khiến ngươi ăn uống thỏa mãn. Vương Khải nói đến đây thì nhìn tiểu nhị bên cạnh Diệp Hảo nói. Tiểu Lục, ngươi nhất định phải chiêu đãi Diệp công tử cho thật tốt, biết chưa? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1049. Trần Đạo Tổng Các. Nếu trước đó Vương Khải miễn phí đã để bọn họ cảm thấy rung động, như vậy hiện tại Vương Khải tự mình xuống bếp đã làm bọn họ cảm thấy kinh dị. Vừa rồi thanh niên kia đưa vương lão bản lệnh bài gì? Bốn phía lệnh bài có một đạo thần niệm cường hoành bao vây lấy, căn bản nhìn không thấy. Thân phận của thanh niên này khẳng định cực kỳ tôn quý, bốn người nhiệm hoành vĩ gây ra đại họa rồi. Sau khi đánh người còn dám ở nơi này ăn cơm, rõ ràng chờ trưởng bối của bọn họ đến đây mà. Có trò hay nhìn. Sự việc phát sinh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tòng Long Thành. Trong thời gian ngắn tu sĩ tiến về nơi này xem náo nhiệt không biết có bao nhiêu. Luyện đan các. Tuyên Hảo mặc một bộ đan bào trắng nõn đang phê duyệt tài liệu. Đúng lúc này một thị vệ vội vã xông vào phòng của hắn. Các chủ, đã xảy ra chuyện. Có chuyện gì? Sắc mặt Tuyên Hảo biến hóa nói. Thiếu các chủ bị đánh trước mặt mọi người, sau đó bị ném ở trước cửa ra vào của phòng Thái Vương Ký Tư. Người nào làm? Không phải người của Tòng Long Thành chúng ta. Không phải người của Tòng Long Thành còn phách lối như vậy. Tuyên Hảo vỗ bàn một cái rồi đứng lên. Tu sĩ ở Tòng Long Thành ai dám xuất thủ ẩu đả Nhiệm Hoành Vĩ? Lập tức triệu tập vệ đội của Luyện Đan Các, theo ta đi phòng Thái Vương Ký Tư bắt người. Tuyên Hảo lạnh lùng nói. Bất kỳ một phân các nào của Luyện Đan Các đều có vệ đội được điều động từ Tổng Các. Dù sao chiến lực của đan sư thực sự không được tốt lắm. Mà có những vệ đội này thì có thể đảm bảo quyền lợi của đan sư. Tuyên Hảo mang theo trên 100 tên vệ đội đang chuẩn bị rời đi cơ, thì thấy hai đạo thân ảnh đứng trước cửa. Trong đó một đạo thân ảnh chính là đối thủ cũ của Tuyên Hảo, Mạnh Vĩ Chí. Tuyên Hảo, ngươi muốn làm cái gì? Mạnh Vĩ Chí lạnh lùng nói. Ta muốn làm cái gì chẳng lẽ ngươi không biết? Sắc mặt Tuyên Hảo không thay đổi nói ra. Vệ đội của Luyện Đan Các có chức trách bảo hộ an toàn cho chúng ta, chứ không phải trở thành công cụ trả thù cá nhân của ngươi. Mạnh Vĩ Chí nói năng rất có khí phách. Như lời ngươi vừa nói lúc nãy, chức trách của vệ đội là bảo hộ an toàn cho chúng ta. Như vậy hiện tại Hoành Vĩ bị đánh trước mặt mọi người, rồi bị ném ở cửa lớn, vệ đội lúc này còn không nên xuất thủ sao? Tuyên Hảo nhìn chằm chằm Mạnh Vĩ Chí gang từng chữ. Thế nhưng căn cứ kết quả mà ta điều tra, điều này do Nhiệm Hoành Vĩ gây hấn gây chuyện trước. Tạm thời không nói có phải Hoành Vĩ gây hấn gây chuyện trước hay không, ta chỉ biết hiện tại Hoành Vĩ bị người ẩu đả. Tuyên Hảo lạnh lùng nói. Như vậy vệ đội phải có trách nhiệm bảo hộ an toàn cho Hoành Vĩ. Tiếng nói vừa dứt, Tuyên Hảo vòng qua Mạnh Vĩ Chí đi về phía phòng Thái Vương Ký Tư. Mạnh Vĩ Chí tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Từ Vũ Trúc vì Mạnh Vĩ Chí nói khẽ. Sư tôn, người không tất yếu phải tức giận. Hả? Vị kia dám đánh bốn người Nhiệm Hoành Vĩ, người cảm thấy vị kia không có chút thân phận nào sao? Từ Vũ Trúc nhẹ giọng nói. Nếu vị kia là một vị cường long thì sao người chỉ cần mặc kệ, hảo hảo mà nhìn sư đồ Tuyên Hảo tự tìm đường chết. Ngay khi Tuyên Hảo mang theo vệ đội của Luyện Đan Các đi thì thống lĩnh thành chủ phủ Bao Lương Minh cũng mang theo trên 100 tên tướng sĩ tinh nhuệ sát khí bừng bừng mà theo sau. Đồng thời còn có Vĩnh Yên Thương Hội, phụ trách phòng đấu giá Gia Hưng Lôi Bá Hổ. Hai vị này đồng thời mang theo trên 100 tướng sĩ kêu gào đánh về hướng phòng Thái Vương Ký Tư. Bất quá, không chỉ tứ phương thế lực nay tiến về, mà người phụ trách của các đại thế lực đều đi đến. Trong đó bao gồm thành chủ Tòng Long Thành Giang Thương, các chủ Trận Đạo các Tần Đông Lai, các chủ Luyện Khí các Tôn Uy Nghiêm cùng tứ phương Hầu Diệp Thiên các loại. Chỉ đám người như Giang Thương hay Tần Đông Lai đều không có hiện thân, mà ẩn tàng trong bóng tối lặng lặng nhìn tình thế phát triển. Bởi vì thông qua một ít biện pháp bọn họ cũng đã biết được chuyện phát sinh ở phòng Thái Vương Ký Tư. Điều này làm bọn họ đoán được thân phận của Diệp Hảo khẳng định không đơn giản. Bọn họ sẽ không ngu ngốc mà đánh bậy, phải ôm cây đợi thỏ trước đã. Dù sao Tuyên Hảo cùng ba thế lực khác đã giúp họ dò xét. Núp trong bóng tối bên người Tần Đông Lai có một bóng hình xinh đẹp mang vẻ lãnh nhược băng sơn. Lăng tiểu thư, ngươi cảm thấy vị gọi Diệp công tử này là người nào đây? Tần Đông Lai cũng có thực lực nhất định, nếu không làm sao có thể làm các chủ trận đạo các chứ? Tần Đông Lai tỏ thái độ tôn kính đối với bóng hình xinh đẹp này, kỳ thực bởi vì trận đạo chi thuật của người này không kém hơn hắn. Ngoại trừ vị kia thì còn có ai có thể khiến cho Vương Khải tự mình xuống bếp đây? Bóng hình xinh đẹp này nói khẽ. Nghe vậy thân thể Tần Đông Lai không khỏi chấn động. Lăng tiểu thư, ý ngươi là Diệp Hảo đến Tòng Long Thành? Ừ. Trong mắt Lăng Giao lộ ra vẻ nhớ lại nói. Trước đó vị này nói muốn tới Tòng Long Thành xử lý một số việc. Lăng tiểu thư, loại sự tình này ngươi nên đã sớm nói với ta à. Tần Đông Lai cười khổ nói. Vì cái gì? Lăng Giao nghi ngờ nhìn qua hỏi lại. Lăng tiểu thư sẽ không phải quên Diệp Hảo tiện tay phá bát phẩm tôn cấp trận pháp Ngũ Long Triều Thiên trận chứ? Tần Đông Lai nói khẽ. Không quên. Lăng Giao làm sao có thể quên, đây cũng chính vào lúc đó nàng mới biết được trận đạo tu vi của Diệp Hảo dĩ nhiên cao đến như thế. Tổng các chủ cũng ra lệnh cho từng cái phân các tìm kiếm Diệp Hảo. Tần Đông Lai nhìn xem Lăng Giao nói. Diệp Hảo có thể tiện tay phá giải bát phẩm tôn cấp Ngũ Long Triều Thiên trận, đã nói lên trận đạo tu vi của hắn rất có thể đi đến cửu phẩm a. Cửu phẩm. Nghe được chữ này con ngươi Lăng Giao không khỏi co rụt lại. Lăng Giao biết rõ toàn bộ tam trọng thiên thì cửu phẩm tôn cấp trận sư đều không có đến một bàn tay. Bát phẩm và cửu phẩm chênh lệch như một lạch trời. Không phải người nào cũng có tư cách vượt qua được. Không được, chuyện này ta phải bẩm báo với Tổng các. Tần Đông Lai nói đến đây liền quay người rời đi nơi này. Sau khi trở lại trận đạo các nhanh chóng thông qua truyền tống trận đi tới Tòng Long Thành. Tần Đông Lai lập tức đi qua truyền tống trận của Tòng Long Thành đi đến trận đạo Tổng các. Trận đạo Tổng các. Tổng các chủ Mục Thiên Giá đang triệu tập toàn bộ cao tầng của trận đạo Tổng các đến nghị sự điện. Diệp Hảo hiện tại ở Tòng Long Thành. Mục Thiên Giá quét mắt toàn trường một cách trầm giọng nói. Tòng Long Thành. Để cho Tần Đông Lai mang Diệp Hảo đến đây. Đúng rồi, dẫn Diệp Hảo đến. Cao tầng của trận đạo Tổng các nhao nhao nói ra. Trên mặt Mục Thiên Giá mang vẻ cười mà không phải cười nói. Các ngươi thực sự để Tần Đông Lai mang Diệp Hảo đưa đến trận đạo Tổng các ta. Cao tầng của trận đạo Tổng các nhìn thần sắc của Tổng các chủ đã ý thức được mình nói sai. Hơi trầm ngâm, bọn họ mới hiểu mình đã phạm vào một sai lầm chí mạng. Diệp Hảo có thể là một cửu phẩm tôn cấp trận sư nha. Tồn tại này làm sao có thể để bọn họ kêu đến thì đến, kêu đi thì đi. Còn có một tin tức ta quên nói cho các ngươi. Mục Thiên Giá nói khẽ. Luyện đan Tổng các sẽ tuyên bố một tin tức, mà tin tức này có quan hệ cùng Diệp Hảo. Nghe được như thế vẻ mặt của toàn bộ cao tầng ở trận đạo Tổng các đều nghiêm túc lên. Bởi vì bọn hắn mơ hồ ý thức được điều gì đó. Diệp Hảo cũng đã luyện chế được cực phẩm cửu phẩm tôn cấp phục sinh đan. Mục Thiên Giá dừng một cái nói. Nói cách khác Diệp Hảo đã chính thức trở thành đỉnh cấp cửu phẩm tôn cấp đan sư. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1050. Tiên vương giáng lâm. Toàn trường vì đó mà xôn xao. Bởi vì trước đó bọn họ suy đoán Diệp Hảo tấn thăng đến bát phẩm tôn cấp đan sư, thế nhưng hiện tại bọn hắn mới ý thức được bản thân còn đánh giá thấp đối phương. Diệp Hảo tăng lên cũng quá nhanh đi. Kỳ thực không phải hắn tăng lên quá nhanh, trước đó hắn chỉ có thể khảo hạch thất phẩm tôn cấp, nói cách khác thực lực của Diệp Hảo lúc đó có khả năng không chỉ thất phẩm tôn cấp thôi đâu. Rất khó tưởng tượng võ đạo, đan đạo của Diệp Hảo cùng nhau tinh tiến như thế mà hắn còn nắm giữ trận đạo chi thuật. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải tiến về Tòng Long Thành một chuyến. Không bằng chúng ta ở Tòng Long Thành tiến hành khảo hạch đối với Diệp Hảo luôn đi. Ngay khi cao tầng của trận đạo tổng các nhau nhau thay đổi hướng gió thì Mục Thiên Giá đứng lên nói. Đi thôi, chúng ta cùng đi Tòng Long Thành. Lời nói của Mục Thiên Giá không khỏi làm tất cả cao tầng hết hồn, bất quá khi nghĩ tới thiên tư của Diệp Hạo, bọn họ cảm thấy đây điều này đương nhiên. Luyện đan tổng các đã vượt lên trước một bước, trận đạo tổng các phải biểu hiện càng thêm nhiệt tình, mới có thể để cho Diệp Hạo sinh ra hào cảm. Ngay khi cao tầng của trận đạo tổng các chuẩn bị tiến về Tòng Long Thành, Tuyên Hạo cùng các phương thế lực khác đều đã đến trước cửa phòng Thái Vương Ký Tư. Khi bọn họ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của đám người Nhiệm Hoành Vĩ thì nổi giận đùng đùng. Bất kể là ai, ta cũng phải chém hắn thành muôn mảnh. Lôi Bá Hổ của phòng đấu giá Gia Hưng gầm thét. Tuyên Hạo, Trương Minh Hiên, Bao Lương Minh ba người không có nói gì, thế nhưng trong mắt đầy sát ý dữ tợn. Khi tứ phương thế lực chuẩn bị xông vào phòng Thái Vương Ký Tư bắt người thì một số thực khách đi ra. Những thực khách này đi đến bên người Tuyên Hạo kể cặn kẽ sự tình phát sinh bên trong, khi nói đến Vương Khải không những miễn phí còn tự mình xuống bếp, bốn người Tuyên Hạo liếc nhìn nhau, họ đều thấy được vẻ bất an trong mắt đối phương. Đúng, bất an. Không có cân lượng, ai dám ngông nghênh. Làm sao bây giờ? Lôi Bá Hổ kiềm chế nộ ý trong lòng xuống mở miệng hỏi. Trước mắt mấu chốt nhất phải làm rõ thân của ba người này, nếu thân phận bọn họ cao không thể nói cũng bình thường, nếu thân phận chúng và chúng ta tương đương hoặc cao một chút, thì tứ gia chúng ta liên thủ, dù bỏ ra giá lớn cũng phải lưu ba người này ở lại. Tuyên Hạo trầm ngâm một chút rồi nói. Có đạo lý. Trương Minh Hiên gật đầu. Xem ra Vương Khải biết rõ thân phận của vị kia. Bao Lương Minh nhìn về phía Tuyên Hạo nói. Tuyên Hạo, ngươi tìm hiểu tin tức đi. Tuyên Hạo nhẹ gật đầu. Các ngươi đợi chút. Sau khi Tuyên Hạo tiến vào phòng Thái Vương Ký Tư thì được tiểu nhị dẫn xuống tới phòng bếp, đến cửa phòng Tuyên Hạo thấy Vương Khải đang cắt thịt. Cái này, trong lòng Tuyên Hạo càng bất an. Bộ dáng này của Vương Khải rõ ràng đang định dùng toàn lực để làm thức ăn. Ai đáng giá để hắn làm như vậy? Vương huynh. Tuyên Hạo đi đến trước mặt Vương Khải nhẹ giọng hô. Vương Khải nhìn Tuyên Hạo một cách nói. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì, bất quá ta sẽ không nói cho ngươi. Khi vị kia cho ta lệnh bài thì bốn phía đều có thần niệm quấn quanh, cho thấy vị kia không muốn bại lộ thân phận. Vương huynh, ngươi cũng biết rõ chuyện này việc quan hệ đến danh dự của ta. Tuyên Hạo nói xong hướng Vương Khải thi lễ một cái. Ta có thể nói cho ngươi biết, thân phận vị kia tôn quý không thể nói, không phải một các chủ nho nhỏ như ngươi có thể đắc tội. Vương Khải trầm ngâm một cái rồi khẽ thở dài. Nếu ngươi xử lý không tốt, ngươi sẽ xong đời. Sắc mặt Tuyên Hạo hoàn toàn thay đổi. Dù không biết thân phận thực sự của Diệp Hạo, nhưng biết rõ những thứ này cũng đã đủ. Đa tạ Vương huynh cáo chi, ngày sau nếu có chuyện cần đến ta, ngươi mở miệng là được. Tuyên Hạo nghiêm túc nói. Bờ môi của Vương Khải giật giật lại không nói cái gì. Diệp Hạo là ai? Chấp pháp sứ của đan đạo tổng các. Hắn đang yên đang lành vì sao lại đến Tòng Long Thành. Vương Khải đoán chắc đến để tra Tuyên Hạo. Bởi vậy lời này của Tuyên Hạo, Vương Khải cảm thấy rất không đáng tin cậy. Đương nhiên những lời này hắn sẽ không nói. Vẻ mặt Tuyên Hạo nghiêm túc đi ra phòng Thái Vương Ký Tư rồi hướng về vệ đội phất phất tay nói. Các ngươi trở về đi. Hơn trăm người trong vệ đội không nói hai lời xoay người rời đi. Tuyên Hạo, có thể điều tra ra thân phận của người kia không? Ba người Bao Lương Minh rất là thấp thỏm hỏi. Thân phận của vị kia tôn quý không thể nói, nếu xử lý không tốt, chúng ta đều có khả năng gặp phiền phức. Tuyên Hạo truyền âm nói. Cái gì? Sắc mặt của ba người Bao Lương Minh hoàn toàn thay đổi. Nhanh mang đội ngũ của các ngươi rút về đi. Tuyên Hạo nói tiếp. Đúng đúng đúng. các ngươi đều cút trở về cho ta. Đi nhanh một chút. Ba người Bao Lương Minh vội vàng hạ lệnh. Nhiệm Hoành Vĩ nhìn thấy một màn này trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Cho dù đồ đần cũng biết ba vị ra tay đánh bốn người bọn hắn có thân phận tôn quý không thể nói. Sư tôn. Nhiệm Hoành Vĩ khiếp khiếp hô. Đừng gọi ta là sư tôn nữa. Tuyên Hảo nói đến đây một cước đạp Nhiệm Hoành Vĩ bay ra xa. Nhiệm Hoành Vĩ kêu một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khó có thể tin nhìn Tuyên Hảo nói. Sư tôn. Ta đã nói không được gọi ta là sư tôn nữa, ta không có dạng nhiệt độ như ngươi. Tuyên Hảo oán hận nhìn Nhiệm Hoành Vĩ nói. Đợi chút nữa, ngươi tốt nhất khẩn cầu Diệp công tử có thể tha thứ sai lầm của mình, nếu không ta không ngại tự tay chém ngươi. Cái gì? Tu sĩ toàn trường vây xem đều kinh hãi không hiểu. Không ai nghĩ đến Tuyên Hảo sẽ nói ra lời này. Nhiệm Hoành Vĩ không khỏi dùng mình một cái. Ba người Bao Lương Minh cũng ra tay với dòng dõi nhà mình, trận đánh đấm này tựa hồ muốn chém dòng dõi của họ thành muôn mảnh. Bất quá bọn họ cuối cùng vẫn nương tay. Dù sao đây cũng là con cháu của họ. Cha con Đỗ gia cũng có mặt trong đám người tới xem. Phụ thân, người nói xem đại nhân vật nào đến Tòng Long Thành. Đỗ Nhã Thanh tò mò hỏi. Không biết. Đỗ Thiên Trạch hơi lắc đầu. Theo lý thuyết cho dù thiên kiêu đến thì lấy thân phận của Vương Khải cũng sẽ không tự mình xuống bếp. Ngay khi tu sĩ toàn trường suy đoán thì hơn 10 đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện giữa không trung. Khi những đạo thân ảnh này xuất hiện, Lăng Giao đang ẩn tàng trong bóng tối lập tức hiện thân kiến lễ. Lăng Giao bái kiến tổng các chủ cùng các vị trưởng lão. Tổng các chủ. Tổng các chủ của Trần Đạo Tổng Các. Con mẹ nó. Tiên Vương cường giả giáng lâm Tòng Long Thành. Lần này tu sĩ toàn trường đều có cảm giác như đang nằm mộng. Thành chủ Tòng Long Thành tứ phương hầu Diệp Thiên cao thủ nhao nhao hướng Mục Thiên Giá hành lễ. Trên người Mục Thiên Giá không có khí tức cao cao tại thượng. Nhưng cố phản phát quy chân này mới để cho bọn họ kinh hãi, bọn họ rất hiểu Tiên Vương mang ý nghĩa gì. Trên mặt Mục Thiên Giá mang theo tiếu dung ôn hòa, cất lời. Không nên đa lễ, ta đến Tòng Long Thành chỉ muốn tới gặp một vị tiểu hữu. Tiểu hữu? Mục Thiên Giá nói câu này quá dọa người. Thế hệ tuổi trẻ ai có tư cách này được Mục Thiên Giá xưng là tiểu hữu đây? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1051. Dành người. Dịch hám thiên tà thần. Biên hám tê hơ y e a thần. Mục là ai? Tổng các chủ của Trần Đạo Tổng Các. Nghe nói tu vi đã sớm đạt đến Tiên Vương đỉnh phong mơ a t u vi Trần Đạo từ sớm đã đạt đến Trần Vương cảnh. Những người như vậy chỉ cần dậm chân một cái cũng làm cho đất trời tam tên này rung chuyển à. Thế hệ trẻ ai lại có tư cách được Mục Thiên Giá xưng tiểu hữu? Rất nhanh bọn họ không hẹn mà gặp cùng nghĩ tới một điều gì đó. Những gì họ nghĩ đến Tuyên Hảo cũng có thể nghĩ đến. Bởi vậy sắc mặt bọn họ càng trở nên khó coi. Bọn họ không phải không hiểu Vương Khải vừa nói đến quý không thể quý hơn thế nhưng cũng không nghĩ đến sẽ tôn quý đến mức này. Vị kia không phải Trận Đạo Tổng Các Cát Tiên Vương chứ? Vị kia hình như là Trận Đạo T.O.Z.Q.Q.A.C.Vệ Vệ Đội Trưởng. Vệ Đội Trưởng không phải Lưu Bính Lương Lưu Đại Tiên Vương sao? Các vị cơ A.B. cơ A.O. của Trận Đạo Tổng Các đều tập trung ở đây hết hả? Bọn họ không phải tới gặp thanh niên kia chứ? Theo đó một số kẻ có danh có tiếng gơ đứng xung quanh Mục Thiên Giá, tất cả tu sĩ hoảng sợ không biết nên nói gì. Diệp Hảo, Tiêu Kỳ Thủy, Tiêu Diệu Đồng cả ba đang cùng nhau ăn cơm o, dơ quy quy, hơ o, nơ, gơ, dơ y, e, nhưng cũng không có nghĩa ba người hắn không biết động tính bên ngoài. Tiêu Kỳ Thủy nhìn cảnh này không nói nên lời nhìn Diệp Hảo rồi lại nói. Mục Tiên Vương không phải vì ngươi mà đến chứ? Ai mà biết? Ngươi không biết? Tiêu Kỳ Thủy nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi có phải trận sư không? Hình như là phải. Diệp Hạo không suy nghĩ gì đáp. Ngươi nói đi, ngươi không chuyên tâm nghiên cứu đan đạo còn muốn nghiên cứu trận đạo, không phải lãng phí thời gian. Tiêu Kỳ Thủy có chút hận sắt không thành thép, nói không y a. Chẳng phải do nhàm chán quá sao? Diệp Hạo trả lời làm Tiêu Ủy ngạc nhiên không thôi. Ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết trận đạo của ngươi đạt đến trình độ nào rồi. Cửu phẩm. Cửu phẩm tôn cấp. Tiêu Kỳ Thủy mở to hai mắt nhìn hắn nói. Diệp Hạo gật đầu. Hắn tựa hồ hiểu tại sao Mục Thiên Giá tự mình tới đây. Không được, phải về tổng các một chuyến. Tiêu Kỳ Thủy nói xong liền đứng lên. Ăn xong rồi đi. Diệp Hạo cười nói. Ăn con khỉ ấy. Tiêu Kỳ Thủy cản lời như Hạo. Ngươi chuẩn bị phơi nắng Mục Tiên Vương ở bên ngoài hả? Hay ta ra ngoài nghênh đón? Ao đứng lên. Ta còn muốn ăn. Tiêu Diệu Đồng đáng thương nói. Ngươi tiếp tục ăn đi. Diệp Hạo nói khẽ. Đợi chút nữa ta quay lại ăn nữa. Ân. Lúc Diệp Hạo cùng Tiêu Kỳ Thủy đi ra cửa, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Tiêu Các Chủ. Lúc Tuyên Hạo nhìn thấy Tiêu Kỳ Thủy giật mình nói. Cái gì Tiêu Các Chủ? Bao Lương Minh thất kinh hỏi. Vị này là Đông Vực Luyện Đan Các phân hội trưởng Tiêu Kỳ Thủy. Tuyên Hạo giới thiệu với Bao Lương Minh rồi cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tiêu Kỳ Thủy. Bây giờ ta không có thời gian nói ý ngươi, lơ, a, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, a, ta đến truyền tống trận. Tiêu Kỳ Thủy nhìn Tuyên Hạo trầm giọng nói. Lão Tiêu, ngươi muốn đi đâu đó? Lúc này giữa không trung, một tiếng trêu chọc vang lên. Tiêu Kỳ Thủy nhìn thoáng qua lão già kia hừ lạnh nói. Ta phải trở về nói cho tổng các chủ biết trận đạo tổng các ngươi tới giành người. Ha ha, chuyện này sao có thể tính là giành người. Lão già kia cười toi. Diệp Hạo vốn người của trận đạo tổng các chúng ta chỉ không có tham gia qua khảo hạch thôi. Tỳ Thủy khóe miệng giật một cái. Diệp Hạo từ khi nào trở thành người của trận đạo các ngươi chứ? Chút nào hạch thông qua thì đúng rồi. Lão già kia trêu vẹo nói. Tiêu Kỳ Thủy hiểu rất rõ trận đạo tổng các ông bỏ qua kỳ tài trận đạo như Diệp Hạo. Nhưng mà vẫn phải theo quy củ a. Tiêu Kỳ Thủy cung kính hướng Mục Thiên Giá hành lễ. Tiêu Kỳ Thủy bái kiến Mục Tiên Vương. Ngươi muốn đi gọi cô độc đan a. Đun đi, hai chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp rồi. Mục Thiên Giá phất phất tay nói. Tiêu Kỳ Thủy nhẹ gật đầu sau đó rời đi. Tu Ẩn Long Thành nghe được Tiêu Kỳ Thủy cùng Mục Thiên Giá nói chuyện thì có loại cảm giác điên cuồng. Tình huống gì đây? Đan đạo tổng các chủ cũng đến Tòng Long Thành. Bất quá lúc này bọn họ lại biết được thân phận của Diệp Hạo. Diệp Hạo, thất phẩm tôn cấp đan sư. Đan đạo tổng các chủ nhận mệnh chấp pháp sứ. Bọn họ rốt cuộc hiểu được tại sao Vương Khải nói Diệp Hạo thân phận tuyệt đến khó tin. Vấn đề là trận đạo tổng các vì sao lại tham gia náo nhiệt a? Giành người. Diệp Hạo theo đan đạo cũng không phải trận đạo mà. Trận đạo tổng các tham gia náo nhiệt làm gì? Lăng Dao đứng trong đám người gần đó lần nữa nhìn thấy Diệp Hạo trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ kích động. Bình thường mà không đơn giản. Toàn bộ tam trọng thiên cho dù cự đầu cũng chưa hẳn có thể kinh động được trận đạo các tổng các chủ như thế đâu. Chỉ là vừa nghĩ tới hôn ước của mình, ánh mắt Lăng Dao không khỏi ảm đạm xuống. Đỗ Nhã Thanh nhìn chăm chú Diệp Hạo trong mắt lộ ra từng tia dị sắc. Cha, đây là phong thái thiên kiêu sao? Không có người nào không thích cường giả cả. Đỗ Nhã Thanh cũng không ngoại lệ. Diệp Hạo cũng không phải thiên kiêu bình thường, thiên kiêu không làm lay động được Mục Tiên Vương. Đỗ Thiên Trạch ung dung mà nói. Có người nói thực lực Diệp Hạo có thể so với cự đầu, cũng không biết thật hay giả. Cự đầu thế hệ cũng không có mấy vị nha. Đỗ Nhã Thanh giật mình nói. Đúng vậy. Đỗ Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Nhưng mà danh tiếng Diệp Hạo lớn như vậy, nếu ta đoán không sai khẳng định sẽ có người khiêu chiến hắn. Muốn nhờ Diệp Hạo để nổi tiếng. Đỗ Nhã Thanh như hiểu ra điều gì. Diệp Hạo bây giờ là người đứng đầu thế tuổi trẻ đan dơ quy quy, a, quy quy, o, u, t, nữa khảo hạch xong rất có thể đứng đầu trận đạo thiên kiêu nào sẽ từ bỏ cơ hội và danh dự như vậy. Đỗ Thiên Trạch ca, hơ, o, gơ, nghi ngờ gì nhìn thấu sự việc trên thực tế đã có nhiều thiên kiêu đang trên đường đến đây. Diệp Hạo nhìn về phía Mục Thiên Giã đang đứng giữa không trung. Diệp Hạo gặp qua Mục Tiên Tiên Vương nhẹ nhàng rơi xước tay lên đỡ lấy tay Diệp Hạo đang hạ thấp thân thể chuẩn bị hành lễ. Không nên đa lễ. Hành động này của Mục Tiên Vương làm nhiều người thất kinh bởi vì trước đó cho dù thế lực như thế nào, lúc hành lễ với Mục Thiên Giã, hắn đều cao cao tại thượng, cái này cũng cực kỳ bình thường. Tiên Vương tiếp nhận bái kiến không nên cao tại thượng sao? Thế nhưng bây giờ lúc Diệp Hạo bái kiến hắn lại ngăn cản. Điều này cho thấy Mục Tiên Vương đối với Diệp Hạo tưởng chừng như cùng đẳng cấp. Diệp Hạo thuận thế cũng không bái xuống. Lần này ta đến đây cũng không báo trước, ngươi không trách ta chứ? Mục Thiên Giã cười nói. Tiền bối nói đùa rồi. Diệp Hạo nhìn Mục Thiên Giã nói. Ta lần này tới đây cũng không có chuyện gì, chỉ muốn xem một chút tu vi trận đạo của ngươi, ngươi nếu không có việc gì, không bằng xác nhận tu vi trận đơ, thấy thế nào? Mục Thiên Giã nói khẽ. Xin nghe theo sắp xếp của tiền bối. Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói. Mục Thiên Giã nhìn Diệp Hạo trong mắt càng thêm hài lơ, o, nơ, y, e, nơ kêu phần lớn đều rất cao ngạo. Lơ, a. Quy quy cơ a nơ gơ không cần phải nói Diệp Hạo yêu nghiệt như thế. Nhưng Mục Thiên Giã không nhìn thấy bất cứ khí chất cao ngạo nào trên người Diệp Hạo cả. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1052. Khảo hạch trận pháp. Dịch hám thiên tà thần. Dịch vạn yên chi sao. Lúc này thành chủ tổng long thành giang tưng lên. Mục Tiên Vương có thể khảo hạch ở đây để tu sĩ T.O.N.G.N.G. thành chúng ta mở mang tầm mắt được không? Mục Tiên Vương hơi chút trầm ngâm nhìn về phía Diệp Hạo ni ngươi thế nào? Ta khô ý kiến. Diệp Hạo nhún vai một cách đáp. Nếu đã như vơ, hơ, u, nơ, gơ, ta tiến hành khảo hạch ở đây đi. Mục Tiên Vương nhẹ gật đầu. Giang Thương có chút hưng phấn. Chư vị xin nhường hô Diệp công tử tiến hành khảo hạch. Giang Thương vừa nói xong, tu sĩ bốn phía đều thối lui về phía sau. Diệp Hạo, bởi vì từ trước dơ quy quy y, ngươi chưa từng nhơ khảo hạch qua bất cứ trận đạo nào, nhưng theo trình độ của ngươi chúng ta bắt dơ quy quy a u a dơ quy quy o hạch từ chủ cấp đi. Mục Tiên Vương nói xong ánh mắt nhìn về phía một vị lão giả bên cạnh nói. Cát Tiên Vương, khảo hạch cụ thể giao cho ngươi. Cát Vương cười đi ra. Khảo hạch hầm chủ cấp trận sư có hai hạng mục. Hạng mục thứ nhất là phá giải nhất sơ cấp trận pháp. Chúng ta sẽ rút từ kho để thi ra. Ngươi cần phá giải trong một canh giờ. Được. Cát Tiên Vương vung tay lên giữa không trung xuất hiện ăn đề thi, hắn tay rút lấy một đề sau đó mở ra trước mặt mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, hơ, a, t, phẩm mê nguyệt trận. T, dơ, a, quy, quy, hơ, a, b, này độ khó trung bình. Khởi đầu tốt đẹp. Cát Tiên Vương rút lấy nhất phẩm mê nguyệt trận sau đó bố trí trước mưu sĩ toàn thành. Dựa vào tu vi trận đạo của hắn bố trí trận pháp này chỉ dùng 10 lượt hô hấp, bố trí xong Cát Tiên Vương nhìn chung quanh bốn phía nói. để đảm bảo tính công bằng bất kỳ trận sự nào cũng có thể bước lên kiểm tra tiên vương y song thật đúng có không ít trận sư tiến lên kiểm tra. Ăn họ kiểm tra cũng không phải cho rằng các tiên sẽ giả công làm vương y, e, cơ, t, u, v, quy, quy, mà muốn nhìn s, e, t, h, u, pháp bố trí đạo của đối phương như thế nào. Cứ khi vài phút trôi qua trận sư kiểm tra đều nhao nhao lấy danh dơ u, v, quy, quy, nơ, thân tê, hơ, ca, hơ, o, nơ, gơ có vấn đề gì? Diệp Hảo tới lượt ngươi. Cát tiên vương nói khẽ. Diệp Hảo tiến lên đi đến trước trận pháp Cát tiên vương bố trí, đưa tê, a, i, u, o, quơ trước mặt, sau đó phát ra ánh sáng. Nguyệt quang trận trong khoảnh khắc bị phá tan. Dứt khoát, đẹp, toàn bộ tu sĩ nhìn Diệp Hảo, sắc mặt cũng thay đổi. Bơ, o, nơ, hơ, o, không phải không biết Diệp Hạ thể phá giải trận pháp này, nhưng bọn họ không ngờ đến Diệp Hảo có thể phá giải nhanh như vậy. Chó tu sĩ của trận đạo tổng các cảm thấy bình thường. Phải biết Diệp Hảo rất có thể là cửu ôn cấp trận sư, phá giải nhất phẩm chủ cấp T còn hơ B. Hơ y 3 đến 5 phút, chẳng phải làm trò hề cơ, hơ tê, hơ y, e, nơ, hạ. Hạng mục khảo hạch thứ 2, ngươi bố trí một trận pháp nhất phẩm chủ cấp. Cát tiên vương cười nói, ta tùy tiện bố trí. Diệp Hảo hỏi, đúng. Diệp Hảo nhẹ gật đầu sau đó giữa hai tay đột nhiên xuất hiện một đám phù chú, những phù chú này nơ, hơ u. V, quy, quy, t, đám tinh linh khiêu vũ giữa không trung cách bố trí trận pháp này làm rất nhiều thiếu nữ mê ly bởi vì các nàng từ đó giờ vẫn chưa từng gặp qua cách bố trí trận pháp đẹp như thế. Khi các nàng còn chưa thỏa mãn, Diệp Hảo bỗng nhiên ngừng lại, mà từng cái phù chú nhảy lung tung cũng bắt đầu định hình bày ra trước mặt họ là một đóa hoa tươi kiều diễm rực rỡ tam sắc hoa trận. Thượng cổ trận tam sơ, a cơ, o, a trận không phải đã sớm thất truyền sao? Cát tiên vương cũng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Hảo một cái, sau đó lão nhìn về bốn phía người xem. Ai muốn đi lên thử trận pháp của Diệp Hảo, nhưng mà tu vi chỉ giới hạn ở tiên chủ một tầng. Để ta! Cát tiên vương vừa nói xong một thanh niên cả người ca, hơ, o, a cơ, hơ, a. Sơ quy quy y, giáp liền đứng dậy. Giang Long. Con tang thành chủ. Giang Long là người dẫn đầu trong đám chuẩn thiên ca cho dù 4, 5 chuyển đều không phải đối thủ của hắn. Diệp công tê u, v quy quy, sơ quy quy, bơ o trí trận pháp có thể ngăn cản Giang lơ o, nơ gơ ca, hơ o, nơ gơ. Ta cảm thấy nhất phẩm trận pháp mạnh hơn cũng không chắc ngăn Giang Long. Tòng Long thành thơ gơ, y, a, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nhìn cảnh này tức muốn điên lên. Vừa rồi hắn bí mật truyền âm để Giang Long tìm cơ hội thể hiện bản thân, vấn đề là mẹ nó chứ bây giờ đâu phải lúc để thể hiện. Nó muốn một kiếm phá tan trận pháp của Diệp Hảo bố trí. Làm hỏng cuộc khảo hạch này sao như vậy tu này mình còn có thể đảm nhiệm cơ, hơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, chủ tòng long thành nữa không là cả một vấn đề. Dựa theo quy củ Diệp Hảo bố trí trận pháp nhất phẩm chủ cấp có thể chịu được trong nửa khắc, vì vậy trong nửa khắc này ngươi có thể toàn lực xuất thủ. Các tiên vương căn bản có vẻ không thèm để ý Giang Long có toàn lực xuất thủ không. Giang Long nhẹ gật đầu sau đó một kiếm hướng về đóa kia to lớn ca, a, mơ túc sắp đâm tới đó hoa, một đạo á mông lung nở rộ, đẩy lùi một kiếm của Giang lơ, o, nơ, e, sau. Trong mắt Giang Long không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang Long hắn đâu phải kẻ đơn giản sói đứng ra vì muốn thể hiện bản thân, nhưng thể hiện là thể hơn y, hơn a, nơ, không muốn vận dụng toàn bộ thực lực. Một rồi chỉ vận dụng một phần thực lực, nhưng dò xét xong hắn mơ o ý thức được trận pháp do Diệp Hảo bố trí không hề đơn giản. Mà lúc Giang Long trần cơ đóa kia kiều dơ y, e, mơ y, a, lại lặng yên nở rộ, t, dơ o, a, nơ, hơ, khắc cánh hoa nhanh chóng hóa thành một vệt sáng bao phủ Giang Long. Giang Long theo bản năng phát giác nguy hiểm. Chiến kiếm trong tay hóa thành một kiếm võng bảo vệ hắn chắc chắn bên trong. Giang Long tam hoa trận chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mê, đoạn thứ hai là huyễn trận, giai đoạn thứ ba là sát trận. Hảo lúc này chậm rãi nói. Ta khuyên ngươi nên dùng hết thực lực, không khi sát trận mở ra, ngươi sẽ rơi vào trong đó. Diệp Hảo vừa ngơ, Giang Long cảm thấy đầu mê muội hẳn lên, cùng lúc đó trước mặt hắn xuất hiện vài nữ tử trong lớp lụa mỏng, những nữ tử này tất cả đều là tuyệt thế giai nhân, ánh mắt mê ly thân thể si, nơ, hơ, e, bê, gợi cảm. Mê trận. Giang Long dù sao cũng là một chuẩn thiên kiêu, hắn lúc này ý thức được mình đang trong mê trận. Chẳng qua chỉ là mê trận, nghĩ mê hoặc được ta sao, quá ngây thơ. Giang Long trong tay ba thước thanh phong không chút do dự mà chém tới, một đám nữ tử xinh đẹp trong ca, hơ, o, a, dơ, quy, quy, a, cơ, hóa cho, tê, a, hơ, y, dơ, quy, quy. Một khắc sau giữa không trung lại xuất hiện một đám người mặc trường bào sát thủ màu đen. Bọn họ cầm đoạn kiếm từ bốn phương tám hướng vây lơ, a, gơ, y, a, nơ, gơ, long. Giang Long biết rõ cái này cũng là mê trận. Lúc hắn giết một nhóm thì một nhóm khác lại lê. Giang Long đột nhiên ý thức được bản thân đã quên đi vấn đề quan trọng nhất. Mình lại hao phí thời gian với những ảo ảnh này. Phá trận mới là việc cấp bách. Nghĩ tới đây, Giang Long không quan tâm một sát thủ đang đánh tới hắn, mà chém tới xanh gông gian bốn phía. Ngay khi hắn chém ra mom đồng thời ca, mơ, o, tê tiếng. Một vết máu xu trên cánh tay hắn, chiến kiếm trong tay kéo về rồi đâm thẳng vào tim tên sát thủ kia. Kiếm ra, Giang Long nhìn vết thương trên mặt lộ ra thần sắc mông lung huyền ảo. Bởi vì máu tươi ảo ảo tuôn ra biến thành mơ, nơ, nói cách khác trên binh khí đối phương có độc a. Huyễn tượng, không. Giang Long khẳng định đây không phải huyễn tê bơ o y. Vì dấu hiệu trúng độc của mình thể hiện ra rất rõ ràng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1053. Nhàn nhã dạo chơi. Giang Long nhận ra việc bản thân trúng độc, vội lấy một khỏa giải độc đan nuốt vào, nhưng rất nhanh hắn phát hiện phục dụng giải độc đan căn bản vô hiệu. Theo lấy cảm giác hôn mê ngày càng tăng, hắn bắt đầu co giật. Mắt thấy một đạo kiếm quang đang đâm tới ngực mình, Giang Long muốn tránh đi, nhưng cảm giác mê muội khiến ngay cả việc cầm chiến kiếm cũng làm không được, việc duy nhất hắn có thể làm là trơ mắt chờ đợi tử vong đến. Ngay lúc chiến kiếm sắp đâm rách trái tim hắn, chuôi chiến kiếm bỗng nhiên lặng yên biến mất, chuôi chiến kiếm biến mất, cảm giác nặng nề cũng biến mất theo. Tình huống gì vậy? Giang Long có chút mơ hồ nhìn xem bốn phía. Giang Thương vung tay lên khống chế Giang Long đến giữa không trung, trong miệng quát khẽ nói. Còn không tỉnh lại. Trong mắt Giang Long mới khôi phục lại thanh tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Giang Long không khỏi nhìn về phía dưới, lúc này mới chú ý tới không ít tu sĩ toàn trường nhìn hắn. Phụ thân, đã có chuyện gì? Ngươi bị mê trận mê hoặc tâm thần. Giang Thương hận rèn sắt không thành thép nói. Ngươi có biết trận huyễn thứ hai của tam sắc hoa trận còn chưa mở đấy, vừa nãy nếu không phải Diệp công tử kịp thời thả ngươi ra, ngươi đời này đều đắm chìm trong mê trận không thể tự kiềm chế được rồi. A! Giang Long kêu lên một tiếng. Hắn bây giờ mới ý thức được trận pháp Diệp Hảo bố trí căn bản không phải bản thân có thể phỏng đoán được. Lúc này Diệp Hảo nhìn Cát Tiên Vương nói. Có phải nên tuyên bố kết quả hay không? Diệp Hảo, chúc mừng ngươi, hoàn mỹ thông qua nhất phẩm chủ cấp trận sư khảo hạch, tiếp theo ngươi có muốn khảo hạch thập phẩm chủ cấp trận sư không? Cát Tiên Vương nói, muốn. Diệp Hảo gật đầu. Muốn trở thành thập phẩm trận sư, điều kiện tiên quyết là tinh thông toàn bộ trận pháp tiên chủ cấp. Cát Tiên Vương nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Bởi vậy hạng khảo hạch đầu tiên chính là phá trận. chúng ta sẽ chọn ra 30 chủ cấp trận sư, việc của ngươi là trong nửa canh giờ phá giải toàn bộ trận pháp của bọn họ. Nói đến đây Cát Tiên Vương nhìn về bốn phía nói. Mời toàn bộ chủ cấp trận sư ở đây đứng lên. Cát Tiên Vương nói xong mấy trăm chủ cấp trận sư từng người đứng lên, mà Tòng Long Thành có nhiều chủ cấp trận sư như vậy cũng nằm trong dữ liệu của Cát Tiên Vương. Thần niệm Cát Tiên Vương quét qua nhìn lệnh bài bên hông bọn họ một lần. Trong các ngươi đa phần ta đều không quen biết, bởi vậy ta sẽ lập tức chọn ra 30 người. Cát Tiên Vương nói khẽ. Ta hy vọng các ngươi có thể bố trí trận pháp sở trường nhất của mình, nếu người nào bố trí trận pháp có thể làm khó được Diệp Hạo, bản thân ta sẽ ban thưởng một quyển không gian trận đồ. Cát Tiên Vương nói xong những chủ cấp trận sư trở nên kích động, trước đó bọn họ thật nghĩ đến việc bố trí trận pháp để nhường, thế nhưng hiện tại không còn ai có ý nghĩ như thế nữa. Khen thưởng của Cát Tiên Vương, ta cũng có khen thưởng, người nào bố trí trận pháp nếu có thể làm khó ta một phút, ta sẽ đưa cho người đó một mai trung phẩm không giai tiên thạch. Diệp Hạo nói xong trong tay xuất hiện một mai không giai tiên thạch. Tu sĩ toàn trường nhìn Diệp Hạo thần sắc cũng thay đổi. Diệp Hạo đang muốn những trận sư nâng cao độ khó cho mình sao? Hắn có tự tin thế sao? Diệp công tử, ngươi nói thật. Một trận sư lâu năm trầm giọng nói. Trước con mắt của vạn người phía dưới ngươi cảm thấy ta có thể chơi xấu à? Diệp Hạo cười cười nói. Còn nữa, các ngươi không cần lo lắng ta trả đũa. Ta tự thấy mình không có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nếu Diệp công tử đã nói như vậy, ta sẽ lấy ra bản lĩnh đáy hòm ra. Lão trận sư tự tin nói. Vốn nên như thế. Diệp Hạo gật đầu. Lúc này Cát Tiên Vương vung tay lên bày ra một đạo không giai cấm chế. Vì tránh hiểm nghi ngươi tạm thời chịu ủy khuất tiến vào đây. Diệp Hạo thở đi vào. Cát Tiên Vương lựa chọn 30 trận sư, mà 30 trận sư này bao gồm lão trận sư vừa mới hỏi kia. Lão trận sư kia là ai? Lão trận sư này mà ngươi không biết lão tổ Mộ Dung ra đấy. Mộ Dung giật cửu phẩm chủ cấp trận sư, nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này là đến thập phẩm chủ cấp trận sư, thế nhưng hắn đến cửu phẩm chủ cấp trận sư cũng đã trăm năm, tu vi trận đạo vẫn dừng lại ở cửu phẩm chủ cấp trận sư. Bởi vậy Cát Tiên Vương lựa chọn 30 trận sư lấy Mộ Dung làm đầu. Bày trận là một việc cần kỹ thuật. 30 trận đạo sư vì lấy được Cát Tiên Vương ban thưởng cùng không gian tinh thạch của Diệp Hạo từng người đều dồn hết sức lực mà bố trí. Dựa theo kế hoạch chỉ cho trận sư nửa canh giờ, thế nhưng những trận sư lại phải hao phí một canh giờ. Ta nói lão Lý ngươi cũng quá không nghĩ đến đại cục a. Ngươi y bố trí ngũ hành đại trận. Nghe vậy người được gọi là lão Lý trận sư nhích miệng nói. Ta đây thì coi là gì, ngươi không nhìn thấy người bên cạnh ta bố trí ngũ hành đại trận, không những thế bên trong đó còn có thêm cửu cung trận pháp trong trận pháp à. Các ngươi bố trí trận pháp như vậy dù thập phẩm chủ cấp trận sư cũng không thể trong thời gian quy định mà phá giải được. Ngay lúc tu sĩ giữa sân nhao nhao chỉ trích 30 vị tu sĩ trận sư, Diệp Hạo từ trong không giai cấm chế đi ra. Cát Tiên Vương dừng một hồi mới nói. Diệp Hạo, bọn họ thảo luận ngươi cũng nghe được, có cần ta cho ngươi thêm một chút thời gian hay không? Không cần. Diệp Hạo lắc đầu nói. Hiện tại ngay lập tức bắt đầu tính giờ. Được. Cát Tiên Vương cười nhẹ gật đầu. Trình độ trận đạo của Diệp Hạo nếu chỉ có thập phẩm chủ cấp trận sư, như vậy nhất định không thể trong thời gian quy định mà phá giải được. Vấn đề là thực lực chân thực của Diệp Hạo ở cửu phẩm tôn cấp A. Có lẽ trong mắt chủ cấp trận sư trận pháp 30 vị trận sư bố trí vô cùng huyền ảo, nhưng tôn cấp trận sư Diệp Hạo lại cũng không là gì. Cát Tiên Vương tính thời gian Diệp Hạo lập tức chậm rãi đi tới trận pháp thứ nhất, bố trí trận pháp này là người mới được gọi lão Lý trận sư kia. Lão Lý trực tiếp nghịch chuyển ngũ hành trận pháp. Như vậy Diệp Hạo muốn tìm được đầu mối trận pháp cũng phải hao phí không ít thời gian mới có thể làm được. Nhưng ngay lúc lão Lý đang tràn đầy chờ mong Diệp Hạo phá giải trận pháp như thế nào lại kinh ngạc phát hiện Diệp Hạo đi về phía trận pháp kế tiếp. Tình huống như thế nào? Giờ khắc này không chỉ riêng lão Lý không hiểu, tu sĩ giữa sân cũng không hiểu. Bất quá theo lấy Diệp Hạo đi đến trận pháp thứ hai, bọn họ thấy hắn giơ lên một cánh tay, sau đó bước chân đi tới trận pháp thứ ba. Các ngươi mau nhìn. Trận pháp thứ nhất đã tiêu tán. Trận pháp đầu mối bị phá. Diệp Hạo làm sao giải được? Trận pháp thứ hai cũng bắt đầu tiêu tán kìa. Tốc độ phá trận này cũng kinh khủng quá đi. Rất nhanh, tu sĩ toàn trường đều có cảm giác như đang mơ. Diệp Hạo nhàn nhã dạo chơi dọc theo 30 trận pháp một vòng, mà đợi đến lúc Diệp Hạo đi được một vòng những trận pháp toàn bộ đều phá giải, ngay cả trận pháp đáy hòm của Mộ Dung Dật cũng vậy. Toàn bộ quá trình cũng chưa tới một phút. Kinh tài tuyệt diễm. Bây giờ bọn họ chỉ dùng từ này mới có thể hình dung được Diệp Hạo. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1054. Diêu sắt hậu bối. Nếu như nói trước đó đám người các tiên vương còn có thể bảo trì được thản nhiên thì sao khi Diệp Hạo trong vòng một phút phá giải 30 trận pháp, thần sắc đám người bọn họ trở nên phấn khích. Làm sao có thể? Tốc độ phá trận quá nhanh a. Tại sao Diệp Hạo giơ tay một cách đã có thể nhìn ra được đầu mối? Nếu không phải biết rõ Diệp Hạo không quen biết bọn họ, ta sẽ cảm thấy Diệp Hạo cùng bọn hắn thông đồng đấy. Kinh tài tuyệt diễm. Ngay lúc cao tầng trận đạo tổng các nhau nhau thảo luận, ánh mắt các tiên vương nóng bỏng nhìn Diệp Hạo nói. Tiếp theo ta sẽ rút ra một bộ thập phẩm chủ cấp trận đồ, trong vòng một canh giờ ngươi phải bổ sung toàn bộ. Được. Trong tay các tiên vương rất nhanh xuất hiện một quyển trận đồ không trọn vẹn, nhìn thấy tên trận đồ không trọn vẹn này hắn không khỏi khẽ giật mình. Tứ tượng kinh tiên trận. Sau khi các tiên vương mở ra trận đồ, một đám trận đạo sư giữa sân đều kinh hô. Tứ tượng kinh thiên trận rất có lai lịch hả? Tứ tượng kinh thiên trận trong chủ cấp trận đồ không trọn vẹn đứng thứ ba. Ta nhớ trận đạo tổng các có thập phẩm chủ cấp trận sư. Tại sao mấy vị trận sư kia không bổ sung cho trận đồ này? Thứ nhất, tứ tượng kinh thiên trận thuộc về thập phẩm đỉnh cấp trận đồ. Thứ hai, bộ phận tứ tượng kinh thiên trận không trọn vẹn nhiều lắm. Lần này chẳng phải phiền toái. Các tiên vương, ta cảm thấy có cần thiết nên rút ra một bộ trận đồ khác không? Dù sao chứng nhận qua thập phẩm chủ cấp đan sư cũng không làm được. Ngay lúc tu sĩ giữa sân nhao nhao thảo luận, Lăng Giao Khuyên Quốc Khuyên Thành đứng dậy trầm giọng nói. Các tiên vương hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Các tiên vương đương nhiên biết Lăng Giao, bởi vì nàng là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của trận đạo tổng các. Chỉ là hắn không ngờ Lăng Giao lúc này sẽ đứng ra. Không sao. Các tiên vương đang định nói, bỗng Diệp Hạo lại lắc đầu. Bất quá cũng chỉ là một quyển trận đồ thôi, rất khó sao? Ngươi đang lấy tiền đồ của mình ra nói đùa đó. Lăng Giao chừng Diệp Hạo một cái nói. Toàn trường xôn xao. Chuyện gì đây? Băng Sơn nữ thần Lăng Giao quen biết Diệp Hạo. Nhìn tình huống này tựa hồ quan hệ có chút mập mờ. Diệp Hạo không nói mà đi đến trước mặt tứ tượng kinh thiên trận, cứ như vậy nhìn ước chừng qua 10 lần hô hấp, hai tay hắn kết ra một đám phù chú, những phù chú giống như bươm bướm bay múa tiến nhập vào bên trong trận đồ, mà theo lấy thời gian đưa đẩy trận đồ không trọn vẹn từ từ hồi phục như cũ. Diệp Hạo là người đầu tiên có thể bày trận thành cảnh đẹp ý vui như vậy. Đúng vậy, lộng lấy xa hoa. Bất quá ta có cảm giác Diệp Hạo không coi quan trọng chuyện khảo hạch này lắm. Không thể không nói động tác của Diệp Hạo hồi phục trận đồ đưa đến từng đợt thét của nữ tử giữa sân. Bởi vì trong lòng một số nữ tử ở đây, việc bày trận vốn rất buồn tẻ không thú vị, hôm nay các nàng mới biết được bày trận còn có thể trói lọi yêu kiều như vậy, không biết tại sao nhìn bộ dáng hoa si của họ, trong lòng Lăng Dao cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng nàng cũng biết rõ vừa nãy mở miệng đã khiến rất nhiều người hoài nghi giữa bọn họ có quan hệ không minh bạch. Nhất là một đám người tứ phương hầu phủ nhìn mình với ánh mắt đầy hoài nghi. Đúng lúc này động tác Diệp Hạo ngừng lại. Ngay khi Diệp Hạo dừng lại, trận đồ giữa không trung đột nhiên xuất hiện từng đạo thanh âm long ngâm hổ khiếu, điểu khiếu uy hào. Tiếp đó bọn họ thấy phía đông xuất hiện một đầu thanh long, phía tây xuất hiện bạch hổ, phía nam xuất hiện chu tước, phía bắc xuất hiện huyền vũ. Tứ tượng thần thú dọc theo tứ tượng đại trận không ngừng vận chuyển qua lại, dù tu sĩ giữa sân không đặt chân vào bên trong tứ tượng kim thiên trận thế nhưng thần hồn bọn họ vẫn có một loại cảm giác run sợ. Các tiên vương ngự không mà đến kiểm tra một phen, sau đó ánh mắt tràn đầy dị sắc nói: "Chúc mừng ngươi, Diệp Hạo, hoàn mỹ bổ sung tứ tượng kim thiên trận, từ nay ngươi sẽ trở thành một thập phẩm trận sư hàng đầu." Nói đến đây các tiên vương hơi dừng lại một cách nói: "Dựa theo quy củ cuốn trận đồ này sẽ thuộc về ngươi." Diệp Hạo búng tay một cái, tứ tượng kinh thiên trận ngừng vận chuyển, sau đó hóa thành một vệt sáng xuất hiện trong tay hắn. Khiến tu sĩ toàn trường không ngờ tới đó là Diệp Hạo tiện tay đưa cho Lăng Dao. Có thời gian hảo hảo mà nghiên cứu cuối trận đồ này, nó rất hữu ích cho việc trợ giúp ngươi gia tăng năng lực trận đạo. Diệp Hạo nhàn nhạt nói: "Cho ta." Lăng Dao khẽ giật mình: "Ta nghĩ mình nên xem ngươi là hậu bối trận đạo." Diệp Hạo bình tĩnh nhìn Lăng Dao, trong mắt không hề có một tia dục vọng nào. "Ta đưa ngươi trận đồ chỉ muốn dìu dắt vãn bối như ngươi thôi." Vừa dứt lời Diệp Hạo nhìn về phía các tiên vương nói: "Các tiên vương, hiện tại ta có thể tiến hành cửu phẩm tôn cấp trận sư khảo hạch không? Dựa theo quy củ bắt đầu từ nhất phẩm. Hà tất phải lãng phí thời gian như vậy?" Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Các tiên vương trầm ngâm một cái rồi nhẹ gật đầu: "Được rồi, vậy trực tiếp khảo hạch cửu phẩm tôn cấp trận sư. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Diệp Hạo tiện tay đã có thể phục hồi thập phẩm chủ cấp trận pháp, vậy cũng nói rõ thực lực hắn khẳng định không phải thập phẩm chủ cấp." "Diệp Hạo, đợi chút nữa ta sẽ tự mình bố trí một cửu phẩm tôn cấp trận pháp, ngươi phải trong một canh giờ phải phá giải trận pháp này." Các tiên vương nhìn Diệp Hạo nói: "Mà lúc ta bố trí trận pháp, ngươi cũng đồng thời bố trí một trận pháp. Khác biệt là trận pháp ngươi bố trí phải ngăn trở cường giả tiên tôn thập chuyển. Hai khảo hạch đồng thời tiến hành, nếu chỉ thông qua một khảo hạch đều coi như không hợp cách." "Được. Vậy bây giờ bắt đầu đi." Các tiên vương nói xong, các tiên vương với Diệp Hạo mỗi người một phía bắt đầu bố trí trận pháp. Lúc hai người đang bố trí trận pháp, tu sĩ giữa sân không ít người nhìn về phía Lăng Dao đang lạnh lùng như băng. Vận khí Lăng Dao thực sự tốt quá. Ai nó không phải chứ, lại có thể lấy được ưu ái của Diệp công tử. Các ngươi nói xem Diệp công tử có phải có ý gì với Lăng Dao không? Ngươi nghĩ nhiều rồi, Diệp công tử nếu cần nữ nhân mà nói, ngươi có tin bao nhiêu đại thế lực đưa đến tuyệt sắc mỹ nữ? Còn nữa, Diệp công tử nếu thèm muốn nữ sắc, ngươi nghĩ có thể đi tới tình trạng bây giờ sao? Ta nghe nói Đan đỉnh phái Lâm Ngưng Hạ theo đuổi Diệp công tử mà không thành công nữa kìa. Nam tử kinh tài tuyệt diễm như Diệp công tử không phải ai cũng có tư cách xứng đôi. Lăng Dao cố nhiên là một trong hai đại mỹ nữ đông vực ta, nhưng nói thẳng ra, nàng còn chưa xứng với Diệp công tử. Thế hệ trẻ dù kinh tài tuyệt diễm thế nào cũng vẫn kém Diệp công tử, đó cũng là lý do vì sao rất nhiều thế hệ trẻ không đặt hắn cùng vào thế hệ bọn họ. Hơn nữa Diệp công tử một mực đều dìu dắt thế hệ tuổi trẻ, vô luận đưa cho Lâm Ngưng Hạ thượng phẩm không giai tinh thạch hay đưa cho Lăng Dao cửu phẩm chủ cấp trận đồ đều như vậy. Kỳ thật ta rất coi trọng cỗ khí chất kia trên người Diệp công tử. Dù có thiên tư tuyệt thế như vậy nhưng cũng chưa từng kiêu căng, mà vài chuẩn thiên kiêu lại đã ngạo khí ngút trời. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1055. Trận nhãn. Dựa vào thực lực Diệp Hảo hiện tại, cho dù thập phẩm tôn cấp trận pháp, hắn cũng có thể bố trí, nhưng không có nghĩa cửu phẩm tôn cấp trận pháp thì hắn có thể tùy ý bố trí, bởi vậy hắn bố trí một cửu phẩm tôn cấp trận pháp phải mất thời gian tương đối dài. Nhưng điều làm cho tất cả tu sĩ không nghĩ ra là các tiên vương bên kia còn đang bố trí, Diệp Hảo bên này đã bố trí xong rồi. Các tiên vương kinh ngạc nhìn Diệp Hảo một cái. Ngươi đã bố trí xong. Đúng vậy. Các tiên vương không khỏi đưa ngón cái lên hướng Diệp Hảo nói. Ta có dự cảm ngươi sẽ trở thành trận sư ưu tú nhất trong cửu phẩm tôn cấp. Sau khi nói xong, tốc độ bố tê dơ a nơ pháp của các tiên vương rõ ràng tăng lên không ít. Lúc các tiên vương bố trí trận pháp, Diệp Hảo lại quay người về hướng phòng Thái Vương ký tư. Thế này là thế nào? Diệp Hảo sao lại đi mất? Nhân dịp các tiên vương bố trí trận pháp, Diệp Hảo không cần phải dò tìm trước sao? Ngươi cảm thấy Diệp công tử là loại nơ gơ u v q q o i a dù khảo hạch không thông qua cũng không thể gian lận. Mới nghe hầu bàn phòng Thái Vương ký tư nói Diệp Hảo đi ăn cơm rồi. Cái này. Tất cả tu sĩ đều không biết nói gì nữa. Phải biết bây giờ đang tiến hành khảo hạch trận sư, Diệp Hảo sao còn tâm trạng đi ăn cơm. Rất nhiều tu sĩ im lặng, đồng thời họ cũng hiểu rõ Diệp Hảo đã nắm chắc phần thắng A. Không ai dám lấy khảo hạch ra làm trò đùa cả. Xem ra ngươi còn có một chút lương tâm A. Diệp Hảo nhìn đồ ăn trên mặt bàn còn không ít cười nói. Ngươi không phải nói sẽ quay lại sao? Tiêu Diệu Đồng vừa nói vừa kẹp cho Diệp Hảo một miếng thịt nói. Chẳng trách rất nhiều người thích đến nơi này, ta bây giờ mới phát hiện ra tiền nào của nó a. Dựa vào thân phận đại tiểu thư chẳng lẽ không ăn nổi? Cũng không phải ăn không nổi, mà chi phí quá đắt. Ta nghĩ chỉ cần ngươi vẫy tay sẽ có rất nhiều đệ tử quyền quý mời ngươi ăn mà. Bọn họ có mục đích mới đến đó. Không tệ. Ngươi cũng biết rõ đó chứ. Ngươi cho rằng những cô nương kia không biết sao? Các nàng chỉ lợi dụng theo thói quen thôi. Dựa vào câu nói này của ngươi, ta tặng cho ngươi món quà. Diệp Hảo nói xong dơ quy quy u vê quy quy Tiêu Diệu Đồng một cái túi càn khôn. Tiêu Diệu Đồng dùng thần niệm quét qua, phát hiện bên trên đó có một đạo phong ấn. Chờ tu vi ngươi tăng thêm hai cảnh giới thì có thể giải trừ phong ấn bên trong, nhưng nếu ngươi để kẻ khác phá giải thì thứ trong túi càn khôn sẽ lập tức bị hủy. Diệp Hảo nói khẽ. Nói vậy đến lúc đó ta mới có thể biết trong túi càn khôn có gì. Không sai. Ta biết ngươi là người giàu có, nên từ chối sẽ thành bất kính rồi. Tiêu Diệu Đồng không khách sáo với Diệp Hảo, sau đó thu lại món quà. Sở dĩ Diệp Hảo làm vậy vì lúc tu vi Tiêu Diệu Đồng tăng lên hai cảnh giới thì đã là chuyện của mấy năm sau. Đến lúc đó nàng cũng có thể có sức tự vệ. Bởi vì trong túi càn khôn có một viên tăng thiên tư thác thiên đan. Chỉ có thập phẩm tôn cấp đan sư mới có tư cách luyện chế thác thiên đan, bởi vậy nếu Tiêu Diệu Đồng phục dùng thác thiên đan, thân phận thập phẩm tôn cấp đan sư của hắn sẽ bại lộ. Diệp Hảo hiện tại còn không muốn bại lộ. Hắn muốn đợi tu vi mình tăng lên một hai cảnh giới rồi hẳn tính. Diệp Hảo và Tiêu Diệu Đồng cứ ăn cơm như vậy, sau khoảng một khắc thì nghe được tiếng của các tiên vương. Diệp Hảo, đừng ăn nữa. Ra phá trận đi. Diệp Hảo để chén đũa xuống đứng lên nói. Ăn no rồi chưa? Ăn no rồi. Tiêu Diệu Đồng sờ cái bụng tròn trịa cười nói. Diệp Hảo cùng Tiêu Diệu Đồng dưới con mắt chăm chú của bàn dân thiên hạ mà bước ra cửa phòng Thái Vương ký tư. Cô gái xinh đẹp này là ai? Diệp Hảo và cô gái này bao phòng riêng ăn cơm. Cô gái này là cháu gái của phân các chủ Tiêu Kỳ Thủy, Tiêu Diệu Đồng, nghe nói lúc Diệp Hảo về Long Thành khảo hạch đan sư, là do nàng hướng dẫn đó. Vừa rồi Nhiệm Hoành Vĩ trêu chọc Tiêu Diệu Đồng đó. Trêu chọc đừng nói thoải mái như tê, hơ, tê, y, e, u, Diệu Đồng nếu không có ra thế, ngươi có tin hôm nay nàng sẽ bị bọn người Nhiệm Hoành Vĩ trà đạp. Tiêu Diệu Đồng cùng đi với Tiêu Kỳ Thủy, chỉ không biết Tiêu Kỳ Thủy tại sao đến Long Thành, chẳng lẽ Đan Đạo Tổng Hội có nhiệm vụ mới. Đợi chút nữa các chủ đan đạo các tổng đến lúc đó sẽ biết có nhiệm vụ gì. Diệp Hảo nhìn Tiêu Diệu Đồng một cái rồi đi tới trận pháp Cát Tiên Vương bố trí. Cát Tiên Vương, không biết ai đến kiểm tra trận pháp của ta đây. Để ta. Một tên trung niên đứng dậy. Cát Tiên Vương chỉ tên trung niên kia nói. Vị này là thị vệ thống lĩnh của trận đạo tổng hội, trăm năm trước đã đạt đến cảnh giới tiên tôn thập truyền. Diệp Hảo nhìn trung niên kia cười nói. Không cần hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình đối với ngươi chính là không tôn trọng, bởi vậy ta sẽ toàn lực xuất thủ. Trung niên kia trầm giọng nói. Nên như thế. Diệp Hảo nói đến đây ánh mắt quay qua trận pháp phía trên Cát Tiên Vương bố trí. Mà lúc hắn đang quan sát, hai con ngươi hắn đột nhiên toát ra ánh sáng cầu vòng, sau một khắc trận pháp Cát Tiên Vương bố trí hiện lên rõ ràng trong đáy mắt hắn, Diệp Hảo có thể thấy rõ từng đạo phù chú và hoa văn, những thứ liên quan đến trận pháp từ từ đều hiện ra trong đầu hắn. Trận nhãn, còn gọi là trận đạo chi nhãn, một trong những thần thông của trận ma. Chỉ cần tu thành trận nhãn thì có thể dễ dàng nhìn thấu đại trận. Diệp Hảo lặng lặng nhìn như vậy trong ít phút, sau đó ra tay xây dựng từng đạo phù chú. Diệp Hảo cũng tìm được trung tâm của trận pháp. Nhưng mà trung tâm trận pháp lại được những trận pháp khác bảo vệ bên trong, bởi vậy hắn muốn phá hủy trung tâm thì phải giải quyết những trận pháp này trước. Mà muốn giải quyết những trận pháp này cần phải phá giải trận pháp trung tâm kia. Diệp Hảo bây giờ muốn xây dựng một trận pháp khác. Lấy trận phá trận. Dựa theo trận pháp Diệp Hảo bố trí trong phút chốc những trận pháp bảo vệ bên ngoài không còn chuyển động theo trình tự nữa. Cứ như vậy qua khoảng 10 lượt hô trận pháp bên ngoài kia ngừng hoạt động. Bàn tay Diệp Hảo không trở ngại chút nào. Một tay nắm chặt trung tâm trận pháp. Trong phút chốc dùng lực bóp nát, trận pháp Cát Tiên Vương xây dựng cửu phẩm tôn cấp trận pháp trong khoảnh khắc bị phá tan, giống như một tòa nhà chọc trời bị sụp đổ. Một màn cực kỳ hoành tráng. Có rất nhiều trận sư đang nghiên cứu trận pháp Cát Tiên Vương bố trí, thế nhưng chỉ qua vài phút Diệp Hảo đã phá được nó rồi. Cát Tiên Vương không tin vào mắt mình. Ngươi làm sao tìm được trung tâm trận pháp của ta? Muốn tìm thì sẽ tìm được thôi. Diệp Hảo nhún vai đáp. Lão hiểu Diệp Hảo không muốn nói, nhưng mà chuyện này cũng bình thường, nếu đổi thành lão cũng sẽ không nói. Diệp Hảo lúc này nhìn về phía thống lĩnh thì về trận đạo tổng các Mã Như Long, chỉ thấy khí huyết trên người đối phương mênh mông như biển, năng lượng toàn thân bộc phát. Chiến kiếm trong tay càng phát quang mãnh liệt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1056. Thằng hề nhảy múa. Một kiếm. Mười kiếm. Trăm kiếm. Mã Như Long một cao thủ kiếm đạo, vì vậy mỗi nhát kiếm phát ra đều dùng hết toàn lực. Đến khi xuất ra nhát kiếm thứ 101, Mã Như Long thu kiếm vào vỏ. Ta linh cảm cho dù thực lực ta có mạnh gấp đôi cũng không thể làm lay chuyển trận pháp của ngươi. Mã Như Long thở hổn hển nhìn Diệp Hảo nghiêm túc nói. Những tu sĩ trong sân không thấy Mã Như Long có chút khiêm nhường nào. Mỗi một kiếm Mã Như Long đánh ra đều có thể nói kinh thiên động địa. Nhưng cho dù kiếm quyết của Mã Như Long có uy mãnh thế nào, trận pháp mà Diệp Hảo bố trí đều vững như núi Thái Sơn. Kiên cố. Kiên cố đến đáng sợ. Thậm chí còn không có một sức mẻ nào. Diệp Hảo, ngươi có hứng thú khảo hạch thập phẩm tôn cấp trận sư không? Cát Tiên Vương cười híp mắt nhìn Diệp Hảo nói. Ta ca, hơ, o, nơ, o, thực lực đó. Diệp Hảo cười lắc đầu. Cát Tiên Vương không nơ hơ y nơ u v quy quy o cười lớn. Thôi được, ngươi đã không đồng ý khảo hạch, vậy ta chính thức t u i e nơ bơ o. Diệp Hảo, ngươi đã trở thành cửu phẩm tôn cấp trận sư thứ 5 của tổng các trận đạo chúng ta. Nói đến đây, Cát Tiên Vương quay qua nhìn Mục Thiên Giã nói: Tổng các chủ, chuyện còn lại giao cho ngươi. Mục Thiên Giã nhìn Diệp Hảo trong mắt sáng rực. Diệp Hảo, đây là lệnh bài và y phục của ngươi. Mục Thiên Giã nói xong, trong tay cũng xuất hiện một bào phục màu xanh. Diệp Hảo tiến lên cung kính tiếp nhận từ tay Mục Thiên Giã. Mục Thiên Giã nhìn thái độ của Diệp Hảo càng thấy hài lòng, suy nghĩ một chút rồi lại nói: Diệp Hảo, bây ta chính thức bổ nơ hơ y nơ gơ u v quy quy o y làm chấp pháp sứ của tổng các trận đạo, toàn bộ ba cấp trận đạo đều do ngươi chỉ huy, cho dù đông vực, tây vực hay nam vực, bắc vực bốn đại phân nhánh đều do ngươi làm chủ. Vừa nói xong, Mục Thiên Giã cũng đưa cho Diệp Hảo một lệnh bài chấp pháp sứ đen nhánh. Diệp Hảo chần chờ một chút nói: Việc này ta đã là chấp pháp sứ của đan đạo tổng các rồi a. Mục Thiên Giã cười nói: Quyền lợi của hai chức vụ này không chồng chéo lẫn nhau. Vậy thì được. Nghe Mục Thiên Giã nói vậy, Diệp Hảo cũng không chần chừ nữa mà đưa tay tiếp nhận. Diệp Hảo vừa cất kỹ lệnh bài, Mục Thiên Giã lại đưa hai miếng ngọc phù cho Diệp Hảo nói: Hai miếng ngọc phù này trong đó có một cái thần niệm của ta, ta tin rằng cho dù tiên vương bình thường cũng không có khả năng chống lại. Ngoài ra còn miếng ngọc phù kia, những quyển sách bí truyền của trận đạo tổng các mà ta nhiều năm cất giữ, lúc rảnh rỗi ngươi có thể học hỏi một ít. Mọi người ồ lên. Mục Thiên Giã đưa tất cả sách bí truyền mà trận đạo cất giữ nhiều năm của tổng các trận đạo cho Diệp Hảo. Lẽ nào hắn cũng không lo lắng sách của trận đạo sẽ bị cướp? Nhưng mà nghĩ tới tu vi của Diệp Hảo cũng không cần lo lắng nhiều. Dựa vào thực lực hiện tại của Diệp Hảo, cho dù tiên tôn đỉnh phong cũng thể nói đánh là đánh bại được. Mà trên người hắn còn có một thần niệm của Mục Thiên Giã, tuy nói thần niệm, nhưng ngay cả cường giả tiên vương sơ kỳ cũng chưa chắc chống đối được. Và lại Mục Thiên Giã là kẻ đứng đầu trong số tiên vương, chẳng lẽ không quan tâm Diệp Hảo sao? Diệp Hảo lỡ như có chuyện, chỉ cần nửa phút Mục Thiên Giã có thể đến nơi a. Trong lúc những tu sĩ trong sân hâm mộ nhìn Diệp Hảo, một giọng nói trong sáng vang lên giữa không trung. Ta nói Mục Thiên Giã, ngươi đang đào góc tường của đan đạo tổng các chúng ta sao? Toàn bộ tu sĩ không khỏi nhìn về phía xa xa, thấy mười mấy bóng người đang tới. Mà đứng đầu là một trung niên với phong thái hiên ngang, tuy trên người không có bất kỳ ba động nào, nhưng bên trong hắn lại tỏa ra một sự cao quý mà những tu sĩ ở đây cũng không thể so bì được. Tổng các chủ của đan đạo các, cô độc đan. Không ngờ cô độc đan cũng đến Tòng Long Thành. Chỉ không biết can đến Tòng Long Thành vì chuyện gì à. Trong lúc toàn bộ tu sĩ ồn ào suy đoán, Mục Thiên Giã lại cười nói: Chờ ngươi xong chính sự chúng ta sẽ ôn lại chuyện cũ. Cô độc đan gật đầu sau đó nhìn về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo, đan đạo các chúng ta có quy định đối với đan sư cấp thất phẩm trở lên chỉ cần luyện chế ra được tiên đan tương ứng với cấp bậc, như vậy sẽ tự động thăng cấp cho phù hợp. Dừng một chút, cô độc đan nói tiếp. Bởi vì ngươi luyện chế ra cực phẩm cửu phẩm tôn cấp phục sinh đan, do đó ta tuyên bố ngươi trở thành cửu phẩm tôn cấp đan sư. Cái gì? Cửu phẩm tôn cấp đan sư? Trong toàn bộ tam tầng chưa ai đạt đến trình độ cửu phẩm tôn cấp đan sư a. Đan đạo của Diệp Hảo làm sao đạt đến trình độ cơ u v quy quy hơn a tôn cấp đây? Nếu tiến thêm một bước nữa chẳng phải là thập phẩm tôn cấp đan sư sao? Mà nếu như thập phẩm tôn cấp đan sư, chẳng lẽ có thể lơ u y e quy quy cơ hơn e thất thải mơ hơn u v quy quy o nơ gơ giải độc đan rồi? Lúc đầu cứ nghĩ phải cần một thời gian dài, xem ra đợi thêm 2-3 năm nữa tê, hơn y, quy quy o, thấy được rồi. Chuyện này không thể dùng từ xuất sắc để dung nữa, từ xưa tới nay đồng thời kiêm nhiệm lưỡng đạo không phải không có, nhưng cùng lúc đạt đến trình độ này thì thật sự không có một ai. Diệp Hảo không phải đồng thời kiêm nhiệm lưỡng đạo, tu vi võ đạo của hắn cũng không kém a. Kiêm nhiệm tam đạo các người nói đi, Diệp Hảo có thể luyện khí hay không? Sau khi lão gơ y, a, dơ quy quy, vơ u, vê quy quy, a, dứt lời, hai mắt các chủ luyện khí các tòng long thành tuân tử kiếm sáng ngời, hắn vội vàng tiến lên cung kính hỏi. Diệp công tử, không biết ngươi có luyện khí hay không? Không có. Thật đáng tiếc. Tuân tử ca khổ. Nhưng mà mấy ngày nay đang rảnh rỗi, ngươi có thư tịch luyện khí không? Nếu có thì đưa ta một ít. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi nói. Diệp Hảo lại làm toàn bộ tu sĩ kinh ngạc không ngớt. Hóa ra vị này còn muốn kiêm tu luyện khí nữa à? Trong lúc đó một giọng nói khinh thường vang giữa không trung. Cho dù ngươi có luyện khí đạt đến cửu phẩm tôn cấp thì làm sao? Toàn bộ tu sĩ sắc mặt không khỏi biến sắc. Diệp Hảo bây giờ là thiên tài mà trận đạo và đan đạo đều xem trọng. Còn ai dám chế nhạo hắn? Nhưng mà bọn họ nhìn thấy kẻ vừa nói cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Tần Trường Thịnh, người mạnh nhất trong đám thiên kiêu của Đông Vực. Nghe đồn danh tiếng của hắn còn vang dội đến cả Trung Vực. Diệp Hảo liếc Tần Trường Thịnh một cách khẽ lắc đầu. Nhìn thấy biểu hiện của Diệp Hảo, Tần Trường Thịnh khẽ cau mày hỏi lại. Diệp Hảo ngươi như vậy có ý gì? Không có ý gì cả. Diệp Hảo lạnh nhạt đáp. Chỉ xem thường ngươi thôi. Ngươi nói cái gì? Trên gương mặt anh tuấn của Tần Trường Thịnh lộ ra vẻ phẫn nộ. Muốn lên mặt với ta không phải không thể, nhưng trước tiên ngươi phải có đủ thực lực cách đắt. Diệp Hảo bĩu môi nói. Người như ngươi, ta có thể hạ gục 10 tên, ngươi tin không? Tin. Tin được mới lạ. Thiên kiêu nào ca ca y, e u, ngạo. Húng hổ như Tần Trường Thịnh thuộc loại cường giả trong đám thiên kiêu. Trong mắt hắn bất kể đan đạo hay trận đạo cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Chỉ có võ đạo mới mạnh nhất. Diệp Hảo. Trong lúc Tần Trường Thịnh chuẩn bị xuất thủ, một thiếu niên cao lớn vai mang chiến kiếm ngăn cản hắn. Tần đại ca đối phó với kẻ ngang ngược như vậy, không cần đến huyên ra tay đâu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1057. Một tiếng chi uy. Thằng hề nhảy múa. Diệp Hảo nghe cách xưng hô này có chút kinh ngạc nhìn tên thanh niên kia nói. A, e, nói cho ta biết tên ngốc này là ai vậy? Tên ngốc? Nghe được từ này toàn trường tu sĩ đều có cảm giác phát ngốc. Thanh niên cao lớn bị Diệp Hảo châm chọc là một trong 12 đại thiên kiêu của Đông Vư Thạch Phá Thiên. Luận tu vi thì Thạch Phá Thiên đạt đến tiên chủ thất chuyển, luận tướng mạo thì có thể nói sơ, nơ, gơ, biển người, luận thế lực thì đứng sau Thạch Phá Thiên là một tiên vương. Bởi vậy Thạch Phá Thiên làm sao có thể gắn mác lơ, tê, tên ngốc a? Ngươi nói ai đó? Thạch Phá Thiên chỉ Diệp Hảo phẫn nộ nói. Lão tử nói ngươi đó. Diệp Hảo vừa nói xong thì Thạch Phá Thiên cảm thấy mắt tối sầm lại, sau một khắc hắn bất lực rơi xuống bên dưới, ngay khi hắn cảm thấy màng nhĩ vẫn còn kêu ong ong thì trong mắt hắn lờ mờ nhìn thấy một đạo thân ảnh. Thạch Phá Thiên nghĩ đến mà thất kinh. Lúc hắn muốn đứng lên thì càng hoảng sợ phát hiện lục phủ ngũ tạng bản thân toàn bộ đều lệch vị trí. 10 sợi kinh mạch bên trong không biết từ khi nào đã đứt hết 7-8 sợi. Thức hải bị tàn phá không chịu nổi. Thần hồn rung chuyển liên tục. Lúc hướng ăn phía, sắc mặt Thạch Phá tê, hơ, y, e, nơ, a, nơ toàn thay đổi càng điên cuồng hơn. Bởi vì hắn thấy hộ đạo giả đi theo mình trước đây cường giả tiên tôn ngủ chuyển đang nằm đơ một bên, nếu không thấy vị trí trước ngực hơi phập phồng Thạch Phá Thiên còn tưởng rằng hộ đạo giả của mình đã bị Diệp Hạo giết chết. Nhìn xa hơn chút, Thạch Phá Thiên thấy được thân ảnh Tần Trường Thịnh. Tần tê, nơ, hơ quỳ chân xuống đất, bên trong thất khiếu máu tươi chảy ròng ròng, thân thể hắn không ngừng giãy rua suy nghĩ phải đứng lên, thế nhưng động tác đơn giản này cũng không có cách nào làm được. Toàn trường xôn xao. Bọn họ ánh mắt khó tin nhìn thân ảnh nhã trước mặt. Trước đó bọn họ không phải không nghĩ tới thực lực Diệp Hạo rất mạnh, thế nhưng cho dù thế nào bọn họ cũng không ngờ đến thực lực của hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Một tiếng chi ai, giống như kinh lôi, mạnh đến cực điểm. Cho tới bây giờ Tần Trường Thịnh là thần tượng thế hệ tuổi trẻ Đông Vực, người mạnh nhất trong 12 đại thiên kiêu của Đông Vực, đi tới đâu đều hô phong hoán vũ. Nhưng mà đến một tiếng quát của Diệp Hạo cũng không chịu nổi. Thằng hề nhảy múa. Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nó. Ta thực sự muốn biết ngươi làm sao có dũng khí nói ra lời này. Diệp Hạo, ngươi không phải ỷ vào tu vi ngươi ăn bọn ta sao, nếu cùng cấp mà nói ta giết ngươi như giết chó. Thạch Phá Thiên mắt đỏ rực gầm thét lên. Ngu ngốc. Thạch Phá Thiên vừa nói xong, một thanh âm châm biếm vang lên giữa không trung. Thạch Phá Thiên nhìn lại, lúc này mới phát hiện là Mục Thiên Giã nói. Mục Thiên Giã nói, Thạch Phá Thiên không dám phản bác. Mục Thiên Giã thân phận cỡ nào cho dù sư tôn hắn cũng phải cực kỳ kiêng kỵ. Biết rõ tại sao ta nói ngươi ngu ngốc không? Mục Thiên Giã nhàn nhạt nói. Bản thân ngươi cảm thấy tu vi Diệp Hạo cỡ nào? Tiên tôn sơ kỳ, không tiên tôn trung kỳ, Diệp Hạo nếu không có tu vi tiên tôn trung kỳ căn bản không làm dơ quy quy u, vê quy quy o, vậy. Thạch Phá Thiên ánh mắt lóe lên một trận rồi nói. Nghe vậy Mục Thiên Giã ha ha phá lên cười. Thạch Phá Thiên, ngươi có biết tại sao vừa rồi Diệp Hạo nói ngươi ngốc không? Có lẽ ngươi cảm thấy Diệp Hạo đang làm nhục ngươi, nhưng mà trong mắt ta hắn đang nói lên một sự thật. Mục Tiên Vương, mặc dù ngươi là Tiên Vương cao cao tại thượng, cũng không nên châm biếm ta như vậy. Thạch Phá Thiên vừa sợ vừa giận nói. Thơ Thiên, có lẽ trong lòng ngươi cảm thấy ta ỷ vào tu vi mà hiếp ngươi. Nhưng mà ta có thực sự ỷ vào tu vi bản thân ức hiếp ngươi sao? Diệp Hạo vừa nói xong, tinh thần chi lực bao phủ bốn phía Diệp Hà nổi ra, mà sau một khắc tu vi Diệp Hạo hiện ra rõ ràng trước mặt tất cả mọi người. Tiên chủ bát truyền. Làm sao có thể? Trên người Diệp Hạo chỉ có ba đồng tiên chủ bát truyền, ba đồng tiên lực chẳng lẽ còn có thể làm giả được? Tu vi Diệp Hạo chỉ cao hơn Thạch Phá Thiên một cảnh giới nhỏ, nói đúng hơn là cùng cấp bậc với Tần Trường Thịnh, như vậy. Sao có thể nói Diệp Hạo ỷ thế hiếp người? Không phải Thạch Phá Thiên quá rác rưởi, mà Diệp Hạo hắn quá mạnh. Con ngươi Thạch Phá Thiên hung hăng co rụt lại. Không không, đây không phải thật. Danh xưng 12 đại thiên kiêu Đông Vực làm ngươi quên hết tất cả, ngươi xem thiên kiêu toàn bộ thiên hạ không ai hơn mình đúng không? Diệp Hạo nhìn Thạch Phá Thiên ánh ma đầy khinh thường. Trong mắt ngươi Tiên Vương là mục tiêu cuối cùng, là mục tiêu phấn đấu, đúng không? Ngớ ngẩn, phía trên Tiên Vương không có cảnh giới nào cao hơn sao? Đúng rồi, tư chất như ngươi cũng không có tư cách trùng kích cảnh giới trên Tiên Vương. Dù ngươi nghĩ đến cũng vô dụng. Lời của Diệp Hạo như một chuôi đao nhọn chém mạnh vào tâm Thạch Phá Thiên. Nhưng mà rất nhanh Thạch Phá Thiên nhìn về phía Diệp Hạo nói. Phía trên Tiên Vương còn có cảnh giới cao hơn. Dạng người như ngươi cho dù Tiên Vương cao giai cũng chưa chắc đặt chân đến được. Ngươi còn muốn trùng kích cảnh giới phía trên Tiên Vương sao? Diệp Hạo một mặt giễu cợt nói. Có đôi khi vô tri một chút chưa hẳn không hạnh phúc. Diệp Hạo, ngươi sĩ nhục chúng ta như vậy có ý gì? Lúc này Tần Trường Thịnh mắt đỏ rực nói. có ý gì, làm sao không có ý gì chứ? Diệp Hạo lườm Tần Trường Thịnh nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy giấm đạp những tên ngu ngốc sơ u, v, quy, quy, o, y, a, nơ, là một chuyện rất thú vị à? Ngươi tới Tòng Long Thành vì cái gì? Chẳng phải muốn giấm đạp ta không thành lại còn bị ta giấm lại hai lần. Có bản lĩnh thì ngươi khiêu chiến cử đầu trung vực đi. Ta không có hứng thú khiêu chiến cử đầu trung vực, có thời gian như vậy không bằng ta dùng để nghiên cứu luyện khí. Ta thấy ngươi không dám. Ngươi không cần dùng ngôn ngữ khích tướng ta, vô dụng thôi, T.A.E. Không vì một câu của ngươi mà đi khiêu chiến cử đầu đâu. Diệp Hạo nhàn nhạt nhìn Tần Trường Thịnh nói. Bởi vì ta không cần chứng minh bất cứ gì với bất cứ ai. Hôm nay nếu không phải Trận Đạo Tổng Các tìm tới cửa, tê cơ a, nơi bản sẽ không đi khảo hạch trận sư. Còn nữa, ta sở dĩ đi khảo hạch đan sư cũng bởi vì lúc ta luyện chế tiên đan cần có thân phận, chỉ vậy mơ hơ o y. Nói năng quang minh chính đại như vậy, ta không thể không tin a. Lúc này một thanh niên cưới một con bạch hổ chẳng biết xuất hơn y, e, quy, quy, nơ, gơ, y, u, v, quy, quy, a, không chung từ lúc nào. Lúc nhìn thấy tên thanh niên này xuất hiện, Tần Trường Thịnh sắc mặt không khỏi biến đổi. Bạch Tông Nhất. Cái gì? Bạch Tông Nhất. Một trong những cử đầu. Ca. Hơ, o, nơ, o, Diệp Hạo dĩ nhiên kinh động đến cử đầu a. Diệp Hạo kinh động cử đầu nhân tộc chẳng lẽ không bình thường? Các ngươi cảm thấy Diệp Hạo không có thực lực cử đầu sao hả? Không, cũng không phải người nào cũng có tư cách làm cử đầu, mỗi một vị cử đầu thủ đoạn đều khó mà tưởng tượng được. Dưới cử đầu Diệp Hạo có lẽ là người mạnh nhất, nhưng Diệp Hạo cũng chưa hẳn là đối thủ của cử đầu a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1058. Cự đầu thì sao? Cự đầu mạnh yếu do lúc đặt chân đến tiên chủ cảnh có tiên tôn cấp chiến lực không? À, cự đầu bình thường đều có thể đặt chân đến cấp độ tiên chủ 8 chuyển, tức là họ đều có chiến lực tiên tôn cao giai. Diệp Hạo chưa từng đánh quy o y cựu, bởi vậy không ai biết Diệp Hạo có phải cự đầu không? Cự đầu a, không ngờ cự đầu đều phát triển đến trình độ này. Nếu để cự đầu tu thêm 3 đến 5 năm, cường giả ti cảnh đoán chừng cũng không làm gì được bọn họ nữa. Cho cự đầu T, H, E, M, U, V, Q, Q, O, Y, 5 chắc chắn có thể xưng bá tiên tôn cảnh. Đáng sợ a, đây là thời đại thuộc về thế hệ trẻ. Ta muốn biết Diệp Hạo có thực lực cự đầu không? Diệp Hạo nếu có thực lực cử đầu đoán chừng sẽ làm bùng nổ toàn bộ tam trọng thiên. Rất nhiều tu sĩ không hẹn mà cùng nghĩ tới điểm ấy. Diệp Hạo đã có thực lực cử đầu đan đạo và trận đạo, bởi vì cùng lúc kiêm nhiệm cả đan đạo và trận đạo. Mà nếu chiến lực Diệp Hạo lại là cấp bậc cử đầu, như vậy Diệp Hạo càng cao quý hơn cử đầu nhiều. Diệp Hạo nhìn thoáng qua Bạch Tông Nhất. Ngươi cũng muốn đến cho ta đánh? Bạch Tông Nhất giật mình, chợt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi biết ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Mặc kệ ngươi có bối cảnh gì, hôm nay mặt của ngươi ta đánh chắc. Đánh mặt ta. Bạch Tông Nhất tùy ý cười to, khắp khuôn mặt tỏ vẻ ngông cuồng nói tiếp. Tạm thời ta không biết ngươi có thực lực cử đầu không, mà cho dù ngươi có tê, hơn u, v, quy, quy, cơ, lơ, u, v, quy, quy, cử đầu, thì đã sao? Vậy ngươi chóng mắt chó của ngươi lên mà nhìn cho rõ. So đầu ngông cuồng sao, ai không biết a? Bình thường Diệp Hạo ít khi ngông cuồng. Nhưng đã ngông cuồng thì không ai có thể là đối thủ của hắn cả. Toàn trường xôn xao. Lời nói này Diệp Hạo có chút quá ngông cuồng. Mắt chó. Diệp Hạo đang mắng Bạch Tông Nhất sơ a hơ u v quy quy nơ gơ, mà chuyện xảy ra sau đó làm sụp đổ hoàn toàn sự hoài nghi của họ. chỉ thấy Diệp Hạo bàn tay bóp chặt yết hầu Bạch Tông Nhất giống như một con chó bị hắn xách lên giữa không trung, mà hổ dưới thân Bạch Tông Nhất càng như bị thi triển định thân pháp vậy không thể động đậy. Bạch Tông Nhất nhìn Diệp Hạo ánh mắt tràn đầy vẻ thất kinh. Ngươi làm sao ngươi làm được? Ta khiêu chiến cử đầu các ngươi phải bởi vì kiêng kỵ càng không phải bởi vì e ngại, mà là khinh thường. Diệp Hạo lạnh lùng nói. Cự đầu cái gì, bất quá chỉ là một đám gà chó để làm cảnh mà thôi. Diệp Hạo, ngươi dám sỉ nhục ta. Bạch Tông Nhất con mắt tràn đầy lửa đỏ nói. Bạch Tông Nhất vừa nói xong Diệp Hạo lạnh lùng cười nói. Sỉ nhục ngươi thì sao? Có bản lãnh ngươi với ta công bằng một trận a. Công bằng một trận. Nghe vậy Diệp Hạo ha ha cười nói. Bạch Tông Nhất. Vốn dĩ ta nghĩ ngươi là cự đầu bản thân sẽ có một chút năng lực, không ngờ ngươi lại yếu như vậy. Lúc ta xuất thủ không chỉ ngươi ngưng thần đề phòng, mà ngay cả bạch hổ dưới thân cũng ở đang tụ lực. Nếu ta đoán không sai huyết mạch bạch hổ này không đơn giản, tương lai đặt chân đến tiên vương cảnh giới cũng không có vấn đề gì nhỉ. Hai vị đồng thời đề phòng còn bị ta bắt được. Giờ lại chẳng biết xấu hổ mà nói công bằng một trận với ta. Diệp Hạo nhìn Bạch Tông Nhất ánh mắt tràn đầy châm biếm, nhưng mà hành động tiếp theo của Diệp Hạo lại làm toàn trường kinh hãi. Diệp Hạo ném Bạch Tông Nhất ra xa như ném một thứ rác rưởi. Ngay khi ném Bạch Tông Nhất ra xa nháy mắt Diệp Hạo liền giải cấm chế trên người hắn. Bạch Tông Nhất thối lui. Lúc này khí thế toàn thân bình phục lại như phong ba vũ bão cùng lúc đó bạch hổ bên dưới Bạch Tông Nhất cũng tuôn ra khí thế mạnh mẽ, tiên lực trên thân hai người cùng lúc sôi trào hóa thành từng lớp bảo vệ. Từ đó cho thấy, lúc nãy Diệp Hạo giam cầm đã gây cho hắn ú sốc lớn. Nếu không hắn cũng không cần phải phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy. Đợi đã. Mắt thấy Bạch Tông Nhất chuẩn bị xuất thủ, Diệp Hạo nói. Sao vậy sợ a? Bạch Tông Nhất híp mắt nói. Sợ trong từ điển của ta không có chữ sợ này. Diệp Hạo nói đến đây bên cạnh, xuất hiện một đạo thân ảnh hư huyễn, thân ảnh hư huyễn sơ a nơ hơ hóa thành thực thể. Ta cảm thấy đánh bại ngươi thực sự không có gì gọi là kích thích. Vậy để cho phân thân ta thay thế ta xuất thủ được rồi. Diệp Hạo nói ra làm cho tất cả mọi người trở nên thất kinh, hồn vía lơ e y. Nhìn Bạch Tông Nhất trong mắt lộ vẻ phẫn nộ, Diệp Hạo nói tiếp. Phân thân ta nắm giữ 1/10 chiến lực bản tôn, bởi vậy ngươi không cần cảm thấy quá mức nhục nhã. Diệp Hạo, ta muốn phanh thây ngươi thành trăm mảnh. Bạch Tông Nhất nói xong nới Diệp Hạo. Diệp Hạo nhìn thoáng qua phân thân kế bên, phân thân nhẹ ra sau đó tiến lên nghênh đón. Thân hình Bạch Tông Nhất như điện từng đạo kinh lôi quấn quanh trên người hắn, mà lúc hắn đấm tới một quyền toàn bộ hư không đều bị xé sách, năng lượng hủy diệt sơ u, nơ, dơ quy quy, o, nơ, gơ trời đất bắn ra phía trước. Phân thân trên mặt không có mảy may thay đổi, chỉ không nhanh không chậm hướng phía trước mà đi, mi tâm hắn bắn ra một sợi tinh thần lực này quét sạch toàn bộ chướng ngại vật phía trước. Cho dù phía trước sóng to gió lớn cỡ nào, phân thân vẫn như cũ duy trì tốc độ như vậy. Tinh thần lực. Bạch Tông Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta không có chắc. Bạch Tông Nhất vừa dứt lời, một đạo tinh thần lực quấn quanh lấy lôi điện chém mạnh xuống phân thân của Diệp Hạo. Nhưng mà tinh thần lực này va chạm với rào cản do tinh thần lực của phân thân tạo ra liền bị chặn lại. Không vào được. Bạch Tông Nhất mặt hơi biến sắc đồng thời nhìn về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ làm sao không hiểu được ý của chủ nhân. Xoát. Thân hình nó dù gì biến mất. Lần nữa xuất hiện đã đến phía sau phân thân chút chốc, nó vung ra móng vuốt mạnh mẽ, khan phía trước vỡ nát, mắt nhìn thấy móng vuốt nó sắp bắt được phân thân thì phân thân quay người lại, động tác gọn gàng đánh ra một quyền về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ không có mảy may e ngại. Đấu tê, hơn e, dơ quy quy, a tê, xem ai mạnh hơn ai. Lúc cả hai chạm vào nhau, Bạch Hổ ý thức được bản thân phạm phải một sai lầm chí mạng, trên quyền của phân thân truyền đến năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc xé rách kinh mạch nó, sau đó truyền tiếp xuống sóng lưng và tứ chi nó. Khẽ rên một tiếng, Bạch Hổ phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh ra xa hơn 10 dặm. Bạch Hổ bị đánh đế thì không gian đều bị vỡ ra, toàn bộ tu sĩ kinh hoàng thấy một đường không gian to lớn bị phá nát. Rất kinh khủng. Phân thân lúc này nhìn phía Bạch Tông Nhất nói. Vốn ta định chơi đùa với ngươi một chút, không ngờ ngươi để Bạch Hổ đánh lén ta, vậy thì không còn gì đáng để đùa nữa. Phân thân vừa nói xong, Bạch Tông Nhất có một dự cảm không lành. Sau một khắc, mi tâm phân thân phát ra một luồng tinh thần lực mạnh mẽ như thủy triều cuồn cuộn nuốt lấy tinh thần lực mà Bạch Tông Nhất phóng ra trước đó. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1059. Bí ẩn. Sau khi phân thân lấy tinh thần lực của mình nuốt sống tinh thần lực của Bạch Tông Nhất, tất cả tu sĩ đều hiểu Bạch Tông Nhất đã thất bại. Thất bại triệt để à. Sự thật là như vậy à. Cho đến khi phân thân thu lại tinh thần lực, mọi người thấy Bạch Tông Nhất khuỵu một chân xuống đất. Phải nói muốn thấy bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm, nhìn Bạch Tông Nhất hồn phi phách tán, ánh mắt mơ màng. Nhìn thấy cảnh này tất cả tu sĩ đều có cảm giác khó mà tưởng tượng được. Bạch Tông Nhất là ai? Người đứng đầu nhân tộc. Theo lý thuyết cho dù ở đâu cũng không gặp bất lợi gì, nhưng hiện tại vì sao đến cả phân thân của Diệp Hạo cũng không đánh lại? Trước đó rất nhiều tu sĩ chỉ suy đoán Diệp Hạo có thực lực của cự đầu, nhưng bây giờ bọn hắn mới ý thức được, cho dù cự đầu trong truyền thuyết cũng không bằng gì. Trước đó Diệp Hạo nói khinh thường cự đầu, ta còn cảm thấy hắn nói khoác, giờ mới phát hiện ra người ta nói thật. Phân thân của Diệp Hạo không dùng bất kỳ thần thông gì, chỉ đơn thuần là tinh thần lực của thể trà trấn áp Bạch Tông Nhất ngốc đầu lên không nổi. Như vậy bản tôn sẽ mạnh mẽ đến đâu? Cự đầu sở dĩ được xưng là cự đầu vì nếu như cùng cấp bậc, ngoại trừ khi vướng vào cuộc chiến sinh tử, thì rất khó phân thắng bại. Bây giờ Diệp Hạo đã dùng thực lực chính mình để chứng minh thực lực của hắn vượt qua cả cự đầu. Chẳng trách những tu sĩ trẻ lại không coi hắn cùng thế hệ. Người này là yêu nghiệt a. Chỗ đáng sợ nhất của cự đầu chính là giới hạn của bản thân, mà giới hạn của Diệp Hạo đến bây giờ vẫn không ai biết được. Cự đầu siêu việt duy nhất của nhân tộc đã xuất hiện. Bây giờ ta đã hiểu tại sao trận đạo và đan đạo của Diệp Hạo lại cao như vậy, chính vì do tu vi võ đạo đã kéo hai đạo kia tiến xa hơn. Từ cổ chí kim ta cũng chưa thấy người nào xuất sắc như vậy. Cho đến bây giờ, có thể nói đây là người đầu tiên. Mục Thiên Giã và cô Độc Đan liếc mắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kích động của đối phương. Bởi vì bọn họ ý thức được Diệp Hạo rất có thể đạt đến cảnh giới mà bản thân họ không thể đạt được. Hơn nữa, nếu Diệp Hạo không có tư cách đạt đến cảnh giới đó, như vậy không còn ai có tư cách nữa. Do đó cô Độc Đan hơi trầm ngâm nói. Bắt đầu từ hôm nay Diệp Hạo chính là thiếu chủ của đan đạo tổng các chúng ta, nếu ai đối đầu với Diệp Hạo chính là kẻ thù của đan đạo tổng các. Mục Thiên Giã giật mình. Lời này hắn cũng chuẩn bị nói, không nghĩ tới đã bị cô Độc Đan giành trước. Trong lúc tất cả tu sĩ đều kinh ngạc thốt lên, Mục Thiên Giã lại mở miệng nói. Bắt đầu từ hôm nay Diệp Hạo cũng sẽ thành thiếu chủ của trận đạo tổng các chúng ta. Nếu ai đối đầu với Diệp Hạo cũng sẽ trở thành kẻ thù của trận đạo tổng các. Toàn bộ tu sĩ Tòng Long Thành kinh ngạc không nói lên lời. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù nó đạo tổng các và đan đạo tổng các không cạnh tranh nhau, nhưng cả hai thế lực lớn cũng không nên có cùng một người thừa kế chứ. Đây không phải trò đùa sao? Vậy sau này Diệp Hạo phải quản lý làm sao? lẽ nào thống nhất làm một? Nghĩ tới đây không ít thế lực nội gián cũng trở nên nghiêm túc. Bất luận trận đạo tổng các hay đan đạo tổng các đều hết sức quan trọng, nếu như cả hai thế lực lớn liên hợp lại rất có thể sẽ thay đổi cuộc diện hiện tại. Muốn phá vỡ liên minh của hai thế lực lớn thì giết Diệp Hạo là được. Vấn đề là ai cũng có thể đến giết Diệp Hạo sao? Trừ phi điều động cường giả tiên vương mới có thể làm được. Nếu cường giải cấp bậc tiên vương ra tay, trận đạo tổng các cùng đan đạo tổng các làm sao không phát hiện thế lực nào có thể chịu được cơ o t hơ y nơ hơ nộ của hai con quái vật này đây? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần, đóng ngoặc tròn. Theo sau bóng của Diệp Hạo xuất hiện một cung điện nguy nga. Trong điện còn có Mục Thiên Giã và Cô Độc Đan ngồi trong lương đình. Diệp Hạo đi tới một bên lương đình thi lễ với hai người. Ngồi đi. Mục Thiên Giã cười nói. Diệp Hạo gật đầu sau đó an vị bên cạnh Mục Thiên Giã. Diệp Hạo, ngươi cũng biết tại sao hai chúng ta lại làm ra chuyện hoan đường này phải không? Cô Độc Đan nhìn Diệp Hạo nói. Thế giới này những gì nên xảy ra, những gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Diệp Hạo khẽ nói. Ta nghĩ sau khi tu hành đến đỉnh phong, tam trọng thiên sẽ tiến vào thời kỳ suy thoái. Mà thời kỳ suy thoái này sẽ không biết kéo dài trong bao lâu, đã từng có một vị tiền bối nói cho ta biết, cho dù tiên vương cũng chưa chắc sống tiếp qua kiếp nạn này. Vì vậy ta cảm thấy trận đạo tổng các liên kết với đan đạo tổng các cũng vì chuẩn bị trước cho đại kiếp nạn. Vị tiền bối nói cho ngươi biết chuyện này tu vi thế nào? Mục Thiên Giã trầm giọng nói. Tiên vương đỉnh phong. Diệp Hạo suy nghĩ liền nói. Lần đại kiếp nạn này phỏng chừng sẽ lan đến tất cả cửu trọng thiên. Trước đó ta có đi đến cửu trọng thiên thì nhận được tin tức này. Văn minh tu luyện của cửu trọng thiên cũng đã đi đến đỉnh phong. Con mắt Mục Thiên Giã chớp một cái nói. Cửu trọng thiên là tầng mạnh nhất. Diệp Hạo tò mò hỏi. Không sai. Cửu trọng thiên có bao nhiêu tiên vương? Nhìn bên ngoài tiên vương cũng đạt tới 3.000 vị. Nghe được con số này, Diệp Hạo không khỏi kinh sợ. Mẹ kiếp, con số này cũng quá lớn. Bên ngoài tầng 1 tiên vương cũng chưa tới 100 vị, bởi vì thế hệ tuổi trẻ bên trong còn chưa trưởng thành, cho dù có thêm vào cũng chưa tới ngàn vị. Còn nữa, tiên vương của cửu trọng thiên chẳng lẽ đã bao gồm thế hệ trẻ rồi sao? Hiện tại toàn bộ cửu trọng thiên đều đang xem cửu trọng thiên có chống đỡ được đại kiếp nạn này hay không. Nếu như cường giả cửu trọng thiên chống đỡ được thiên địa đại kiếp, thì những tầng khác coi nhưng cũng nắm được mấy phần. Vừa nói xong, Cô Độc Đan im lặng một hồi nói. Nhưng nếu cửu trọng thiên thất bại thì những tầng khác sẽ đại loạn. Dựa theo trình tự bắt đầu hủy diệt từ cửu trọng thiên, tiếp theo là bát trọng thiên, thất trọng thiên cho đến nhất trọng thiên. Mục Thiên Giã lo lắng nói. Ví như lúc cường giả bát trọng thiên không cách nào chống chọi nổi bị sụp đổ thì đổ về thất trọng thiên bị tiêu diệt thì đến lúc tới lượt tam trọng thiên, ngươi cảm thấy lúc đó có bao nhiêu cường giả tiên vương sẽ đổ về ở tam trọng thiên đây? Nghe vậy Diệp Hạo trầm mặt. Bởi vì Diệp Hạo nghĩ đến tiên vực. Tiên vực là đệ nhất trọng thiên a. Thế lực cường giả và đám thuộc hạ của cửu trọng thiên đến cuối cùng có thể tiến về tiên vực a. Khoảng bao lâu cửu trọng thiên suy thoái? Khoảng 10 năm. Mục Thiên Giã trầm giọng nói. Nhanh như vậy. Diệp Hạo cả kinh nói. Ô, V, K, W, W, M. Mục Thiên Giã gật đầu. Nhìn vẻ mặt Diệp Hạo ngưng trọng, Cô Độc Đan mở miệng nói. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, trong thời gian suy thoái đến đại kiếp nạn chí ít cũng hơn 100 năm, vì vậy ngươi có đủ thời gian để trưởng thành. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1060. Tam hoàng tử. Căn cứ theo chúng ta suy đoán, muốn sống sót sau thiên địa đại kiếp chí ít cũng phải đặt chân đến bán thần cảnh. Cô Độc Đan nói tiếp. Những năm này đan đạo tổng các chúng ta cùng trận đạo tổng các đều đang tìm kiếm người như vậy, đáng tiếc cảnh giới bán thần đâu có dễ như thế. Ngoại trừ tam hoàng tử trung ương hoàng triều ra, thì ngươi chính là người có khả năng nhất. Tam hoàng tử. Diệp Hảo khẽ giật mình nói. Thời điểm tam hoàng tử giáng sinh xuất hiện đại đạo kim liên thánh vật hỗn độn sơ khai a. Cô độc đan nhìn Diệp Hảo trầm giọng nói. Dù tam hoàng tử chưa bao giờ công khai xuất thủ thế nhưng một trong những cử đầu nhân tộc Thủy Tuyết Vi lại đi theo hắn. Toàn bộ cử đầu tam trọng thiên đều không đến 10 người, muốn để bọn họ vui lòng phục tùng mà nói nếu không có thủ đoạn thông thiên, làm sao có thể. Bán thần cảnh ta nghĩ không có vấn đề. Diệp Hảo nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Cô độc đan kinh ngạc nhìn hắn. Bán thần cảnh không đơn giản như thế đâu. Bát thần cảnh cũng không hề thần bí như ngươi nghĩ đâu. Diệp Hảo cười nói. Câu này của Diệp Hảo không chút khách khí. Thế nhưng cô độc đan không cảm thấy Diệp Hảo mạo phạm. Diệp Hảo nếu không có tự tin cũng không đáng để bọn họ đầu tư như thế. Bán thần cảnh chỉ có thể nắm chắc sống sót. Muốn 100% nắm chặt đặt chân đến thần cảnh cho tới bây giờ vẫn chưa có tu sĩ nào đặt chân đến đó cả. Mục Thiên Giá trịnh trọng nói. Diệp Hảo không đáp lại. Hắn có thần huyết nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể đặt chân lên thần cảnh. Hắn cũng không nắm chắc. Bởi vậy hai chúng ta sẽ dùng toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi có nhu cầu gì đều có thể nói với chúng ta. Mục Thiên Giá tiếp lấy nói, được, kỳ thật Diệp Hảo cũng không hứng thú bao nhiêu đối với việc Mục Thiên Giá nói bồi dưỡng, bởi vì tài nguyên trên người hắn thực sự nhiều lắm, không thiếu cái gì cả. Sau đó Mục Thiên Giá cùng Độc Cô Đan lại giảng thuật cho Diệp Hảo một chút bí mật tam trọng thiên cũng như nói đến một vài lão giả hỏa không thể đắc tội rồi rời đi. Dù sao hai người bọn họ có rất nhiều chuyện có thể đơn độc đến xem Diệp Hảo cũng đã cấp đủ mặt mũi. Mà theo lấy thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện trước mặt tu sĩ Tòng Long Thành toàn bộ quyền quý ở đây đều kính sợ nhìn hắn. Thiếu các chủ trận đạo tổng các cùng đan đạo tê o, dơ quy quy, nơ gơ cơ a cơ thân phận tôn quý này có thể so với cử đầu. Còn cử đầu cũng không phải là đối thủ của Diệp Hảo a. Có thể nói Diệp Hảo là vô địch trong Tòng Long Thành. Thành chủ Tòng Long Thành Giang Thương là người đầu tiên đi tới. Diệp công tử, không biết ngươi đã có chỗ nghỉ ngơi chưa? Chỗ ở ta đã có tiêu các chủ an bài. Diệp Hảo cười nói. Không nhọc Giang Thanh chủ phí tâm. Nhìn Diệp Hảo khách khí như vậy. Nét cười trên mặt Giang Thương càng sâu. Diệp công tử, đêm nay ta ở phủ thành chủ mở một tiệc tối cho ngươi, không biết ngươi có thời gian đến không? Cũng tốt, đêm nay ta sẽ đến đúng giờ. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu đáp lời. Nghe vậy Giang Thương mừng như điên. Đa tạ Diệp công tử. Thật hãnh diện a. Giang Thương dù gì cũng là thành chủ Tòng Long Thành thế nhưng so với thân phận của Diệp Hảo thật không tính là gì. Sau khi Diệp Hảo theo Tiêu Kỳ Thủy cùng đám đại lão đan đạo tổng các rời đi cao tầng quyền quý liền xông tới. Giang thành chủ cho ta 3 danh ngạch. Giang thành chủ ta cũng không cần nhiều cho ta 2 cái danh ngạch. Giang thành chủ bằng vào giao tình nhiều năm giữa chúng ta. Ngươi làm sao cũng phải cho ta 2-3 cái. Giang Thương nhìn tu sĩ bốn phía một cách nói. Chư vị, danh ngạch ta khẳng định sẽ cho các ngươi, nhưng ta hiện nay còn có chuyện quan trọng muốn làm, ta phải về phủ thành chủ hảo hảo chuẩn bị một phen đã. Giang Thương nói xong đẩy đám người ra nhanh chóng trở về phủ thành chủ. Mà ở chỗ tối Lăng Kiếm Tông Lăng Trường Minh Tố Cầm cùng Ninh Thanh Phong đều quan sát hết một màn này. Diệp Hảo lại kinh diễm như vậy. Nếu trước đó Ninh Thanh Phong còn có tâm tư muốn ganh đua nhưng hiện tại khi chứng kiến Diệp Hảo dễ dàng nghiền ép Bạch Tông nhất, hắn đã hoàn toàn cắt tâm tư này. lại càng không cần phải nói hiện tại Diệp Hạo đã trở thành thiếu tông chủ trận đạo tổng các cùng đan đạo tổng các. Hiện tại ta lo lắng Diệp Hạo có muốn tạo ra thế lực của bản thân ở Đông Vực hay không. Lăng Trường Minh có chút bất an nói. Lấy uy danh hiện tại của Diệp Hạo, chỉ cần có tâm tư này thì có vô số tu sĩ tìm nơi nương tựa. Diệp Hạo từ khi xuất hiện đến giờ đều một mực hoạt động ở Đông Vực, rất có thể hắn sẽ sống ở Đông Vực. Tố Cầm lo lắng nói. Họ có thể không lo lắng sao? Lăng Kiếm Tông thế nhưng là đệ nhất đại tông môn nhân tộc. Diệp Hạo nếu thành lập thế lực, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Lăng Kiếm Tông. Vấn đề là dù là ảnh hưởng đến Lăng Kiếm Tông, Lăng Kiếm Tông ngoại trừ yên lặng chịu đựng thì còn có thể làm cái gì? Tối nay đi bái phỏng một cái. Lăng Trường Minh suy nghĩ một chút nói. Dù sao trước đó chúng ta cũng đã phát sinh xung đột với Diệp Hạo. Được. Tố Cầm cũng cảm thấy vẫn hên hóa giải xung đột. Nếu không lỡ Diệp Hạo lòng dạ hẹp hòi, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Chuyện Lăng Giao cứ mặc kệ sao? Ninh Thanh Phong nhắc nhở. Lăng Kiếm Tông chúng ta ở Tòng Long Thành vẫn có ảnh hưởng nhất định, ta sẽ bái phỏng một số thế lực đứng đầu kêu họ tăng việc chế tài đối với Tứ Phương Hầu. Lăng Trường Minh nói đến đây đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Tứ Phương Hầu không phải muốn đi phủ thành chủ bái kiến Diệp Hạo sao? Ta hết lần này đến lần khác không cho bọn hắn như ý. Ta rất chờ mong đến lúc đó sắc mặt Tứ Phương Hầu thế nào. Ninh Thanh Phong cười ha ha nói. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Diệp Hạo được an bài ở hậu viện tại trận đảo các. Diệp Hạo dạo một vòng hậu viện rồi phất phất tay nói. Ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi đi xuống đi. Đám người Tuyên Hạo không dám thất lễ, hành lễ xong liền rời đi. Mà ngay lúc phó các chủ Mạnh Vĩ Chí sắp rời đi lại bị Diệp Hạo gọi lại. Mạnh các chủ, Từ Vũ Trúc, hai người các ngươi lưu lại. Tuyên Hạo tâm thần nhảy một cái. Hắn bí mật lườm Mạnh Vĩ Chí một cái rồi rời đi. Lời Diệp Hạo hắn không dám không nghe. Diệp Hạo nhìn Mạnh Vĩ Chí đang không tập trung thản nhiên nói. Mạnh các chủ, ngươi cảm thấy Tuyên Hòa là người thế nào? Sắc mặt Mạnh Vĩ Chí không khỏi biến đổi. Diệp Hạo hỏi lời này có ý gì? Ta không hiểu ý Diệp công tử. Ta tới Tòng Long Thành để điều tra Tuyên Hạo, nếu trong tay ngươi có chứng cứ thì ta khỏi hao tâm tổn trí mà tìm. Diệp Hạo không vòng vèo với Mạnh Vĩ Chí mà trực tiếp nói ra. Cái này. Mạnh Vĩ Chí chần chờ. Thân là cấp dưới thu thập chứng cứ của cấp trên, nếu nói bản thân không mưu đồ chức cao, ai tin? Có không? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Sư tôn, đến lúc này, ngươi còn che giấu làm gì? Từ Vũ Trúc khuyên nhủ. Trong tay ngươi không phải đang nắm giữ một phần chứng cứ Tuyên các chủ ăn hối lộ sao?